Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 951, tìm hiểu, kiểm tra đo lường. Chủ trì lão giả ly khai, lưu lại 100 tên thiên kiêu ở bên dưới bia đá tướng mạo dò xét, lập tức mọi người bình phục nỗi lòng, minh bạch một tour này khảo hạch tầm quan trọng, liền đều tự tìm cái địa phương tọa hạ, bắt đầu tìm hiểu phía trên các loại dấu vết huyền ảo. Tần Nhai, Lạc Lãng Vân mấy người cũng là đồng dạng, nhìn trên mặt tấm bia đá 36 đạo vết tích, Tần Nhai trong lúc nhất thời không biết muốn từ đâu trong hạ thủ, ánh mắt từng cái đảo qua, bỗng nhiên, thạch bi phía trên nhất một đạo nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa không hiểu huyền diệu vết tích đập vào mi mắt, này đạo vết tích. Có gì đó quái lạ, thạch bi phía trên nhất, tồn tại một đạo hẹp dài lại sâu sắc vết tích, nhìn như là bị trường kiếm vẽ ra, nhưng phía trên nhưng không có nửa phần kiếm khí hoặc kiếm ý tồn tại, ngược lại, cái kia vết tích nội bộ hai bên cũng không trơn truột, có chút thô ráp. Cái này nhìn ngược lại giống như bị người dùng chỉ ngạnh sinh sinh vẽ ra tới giống nhau, trên xuống ẩn chứa huyền ảo. Ngược lại cùng hủy diệt thánh đạo có chút tương tự, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm liền bắt đầu tìm hiểu cái kia vết tích, không chỉ là cái gì Tần Nhai, ở trong sân cũng có mấy người đã nhận ra dấu vết này, những thứ này có cái kia Hắc Long bào thanh niên Bắc Thần, Lạc Lãng Vân, Huyết Y Nữ, những thứ này người, nhìn phía trên nhất cái kia đạo ngân tích, mâu quan ngưng trọng. Bắc Thần hít một hơi thật sâu, lập tức bắt đầu tìm hiểu, Lạc Lãng Vân cười nhạt một cái nói, hơi thở này, ngược lại cùng ta sát phạt chi đao cùng loại, liền tìm hiểu nó đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền quá ba ngày. Một ngày này, Bắc Thần chậm rãi mở hai tròng mắt, trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, này đạo vết tích ẩn chứa khí tức thực sự quá huyền ảo, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng càng là tìm hiểu liền càng là có thể cảm nhận được cổ khí tức kia mênh mông cuồn cuộn. Nghĩ tại ngắn ngủi trong một tháng tìm hiểu có sở thành, đơn giản là không thực tế chuyện tình, hắn trong giọng nói mang theo một chút không cam, lập tức nhìn cái kia vết tích liếc mắt, liền bắt đầu tìm kiếm còn lại vết tích, hắn tin tưởng, ngoại trừ cái kia đạo ngân tích bên ngoài, cái này thạch bi trên, lên, khác 35 đạo ngân tích, là không có có một đạo có thể khó có được ngược lại hắn, ngoại trừ Bắc Thần bên ngoài, Lạc Lãng Vân cũng là than nhẹ một tiếng, này đạo vết tích ẩn chứa huyền ảo quá mức khó hiểu. Trong một tháng, căn bản không pháp tìm hiểu, cùng Bắc Thần giống nhau, hắn cũng bỏ qua, lựa chọn những dấu vết khác, ở đây Bách Phu Trung, chỉ có Tần Nhai, vẫn còn ở tìm hiểu, so với việc hắn người, hắn tìm hiểu phương pháp liền có vẻ hơi khác, người khác đều là ở tuần quy đạo cũ tìm hiểu, mà hắn ở tìm hiểu tới trình trung, cũng là thi triển nghịch luyện mình hồn chi pháp, ở nơi này trạng thái xuống, ngộ tính nhất định thẳng tắp trên, lên, thăng, một tháng thời gian, chậm rãi quá khứ. Mọi người, đình chỉ tìm hiểu, đóng ngoặc vuông. Một ngày này, chủ trì lão giả đi tới trước tấm bia đá, khẽ quát một tiếng, đem tất cả mọi người cho tỉnh lại, lập tức bàn tay vung lên, trước mặt nhiều hơn một khối cự đại tinh bích, Tần Nhai theo tìm hiểu trong trạng thái tỉnh táo lại, liền thấy được cái này tinh bích cao tới trăm trượng, toàn thân óng ánh trong suốt, nhường hoa mắt thần mê, chủ trì lão giả nói, các ngươi vòng thứ ba khảo hạch rất đơn giản. Liền thi triển các ngươi ở nơi này vòng thứ ba trong khảo nghiệm sở tìm hiểu ra tới lực lượng, đánh vào tinh bích lên. Thứ nhất, Lâm Mật, này lúc, một cái thanh niên vũ giả khuôn mặt sắc có chút xấu hổ khô, khúng đúng đi tới, hướng cái kia chủ trì lão giả nói, ta đây một cái nguyệt không có thu hoạch gì. Cái kia lão giả nghe vậy, trán cau lại, lập tức phất tay nói, đi xuống đi. Thanh niên bất đắc dĩ thở dài, hắn biết, chính mình nhất bề ngoài hiện sợ là muốn bỏ lỡ không ít điểm. Gia nhập vào ba đại thánh địa cơ hội, sợ là muốn giảm xuống bảy thành không thôi, 10 vạn trượng cao khoảng không lên, hắc sắc bên trong lầu, ở giữa gian phòng Thái Hoàng thánh địa trưởng lão cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, người này tu vi sợ là dùng đại lượng tài nguyên chất đống, bản thân ngộ tính lại không coi là cái gì, cũng vậy, vạn vực cái loại này hoàn cảnh, có thể sinh ra một cái Tần Nhai đã đúng là không dễ, những người khác ngộ tính, sợ là không có gì đáng xem rồi, cái này chưa chắc đã nói được đây. Tuy là vạn vực trong hoàn cảnh không giống với, thế nhưng nơi ấy đảng sanh vũ giả, từ vô số gian nguy trung đi tới, tuy là ngộ tính không được tốt lắm, thế nhưng tâm tính cũng là khó có được, đồ nhất định có giá trị bồi dưỡng, ngoặc kép, nhất phòng bên phải, thiên khung thánh địa trưởng lão cười nhạt một cái nói, để cho chúng ta những người khác bề ngoài hiện đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia thanh niên ly khai về sau, lại là một người đi tới, người này thân mang nhất tịch thanh sam, đầy người dáng vẻ thư sinh, là một công tử văn nhã dáng dấp, khóe miệng mỉm cười, hướng chủ trì trưởng lão chắp tay, có vẻ thập phần thông dong, là hắn, Thu Thủy Minh Ngân, tuyển chọn cuộc so tài tối cường thiên tài một trong, chính là hắn. Tu vi của người này đã đạt đến huyền thánh cảnh giới, tương lai thậm chí có trùng kích thiên thánh tư cách, bên ngoài thiên phú, ở chủ vực cũng là đứng đầu, không biết hắn một tháng này thu hoạch thế nào. Chỉ thấy Thu Thủy Minh Ngân hít một hơi thật sâu, thánh lực thôi động, cong ngón búng ra, một đạo xanh sắc khí kình, phục ra mà ra, chợt đánh vào tinh bích chi lên, tinh bích phanh một cái, bị khí kình đánh trúng một cái địa phương, xuất hiện một cái quả đấm lớn nhỏ, sâu tới ba thước cái hố, hố bốn phía còn có từng đạo vết rách. Nhìn thấy trạng huống này, Thu Thủy Minh Ngân trán không khỏi cau lại, một chiêu kia mới vừa rồi chính là hắn tìm hiểu thạch bi trên, lên, một đạo vết tích một cái nguyệt lĩnh ngộ được, tuy là còn kém hơn hắn tự thân có tuyệt chiêu, nhưng bên ngoài uy lực cũng là cực kỳ cường hãn, có thể so với huyền thánh một kích, nhưng chỉ có thể ở cái này tinh bích trên, lên, lưu hạ nho nhỏ một cái hố, cái này tinh bích trình độ cứng cáp, so với tưởng tượng mạnh hơn, nhưng càng thêm ly kỳ sự tình xảy ra. Chỉ thấy cái kia tinh bích như vật còn sống một dạng, bắt đầu nhúc nhích, lập tức liền khôi phục đạo ban đầu dáng dấp, vẫn là vậy óng ánh trong suốt, nửa điểm vết tích đều không, trách không được dùng cái này tinh bích tới kiểm nghiệm chúng ta, nguyên lai có cái này tác dụng, a, thứ này, nhưng thật ra có chút ý tứ, chủ trì lão giả hướng Thu Thủy Minh Ngân cười nhạt một cái nói, không sai, ngươi tìm hiểu cái kia đạo ngân tích chắc là đạo thứ 8, cái kia đạo ngân tích chính là Cửu Tiêu Thánh Địa Thiên Thánh cường giả Triệu Vương lưu lại xuống. Một tháng có thể tìm hiểu tới mức này, xác thực không dễ, đa tạ tiền bối tán thưởng. Thu Thủy Minh Ngân cười nhạt, hãy cố gắng lên, kế tiếp, theo từng cái thiên kiêu kiểm tra đo lường quá khứ, trên bầu trời hắc sắc bên trong lầu tam đại trưởng lão thỉnh thoảng phê bình, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra tán thán. Cái này huyết nha không sai, tuy là nữ tử thân, nhưng sát ý rất mạnh, lĩnh ngộ thánh đạo cũng là liên quan tới giết hại, tìm hiểu lưu trưởng lão lưu lại vết kiếm nhưng thật ra có vài phần hỏa hầu. Nếu có thể gia nhập vào ta Thái Hoàng Thánh Địa, vậy không thể tốt hơn. Ừ, di, cái này Lạc Lãng Vân mặc dù tới tự vạn vực, nhưng ngộ tính thật tốt, mới vừa cái kia Mục Lâm cùng hắn giống nhau đều là tìm hiểu lão bạch lưu lại vết đao, nhưng là lại liền hắn 6 phần uy lực cũng không có. A, ta Cửu Tiêu Thánh Địa nhìn trúng hắn, ngươi Cửu Tiêu Thánh Địa nhìn trúng thì như thế nào, then chốt vẫn là lựa chọn của hắn. Đang ở này lúc, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một hồi rung động. Chỉ thấy khối kia tinh bích đột nhiên nổ tung, xuất hiện nhất cái hố cực lớn, hố trung, từng đạo cuồng bạo khí kình đang ở khuếch tán, bốn phía mặt đất trở nên nứt toát ra, mà Hắc Long bào thanh niên bắt thần, tắc thì là chậm rãi thu hồi chính mình nắm đấm, bốn phía mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, tự liền cái kia chủ trì trưởng lão, cũng không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, chương 952, tịch diệt huyền chỉ. Trên bầu trời, bên trái nhất căn phòng kia, cái kia mặt quan như ngọc thanh niên sâu hấp một hơi, ngữ khí mang theo một chút kinh nghi bất định nói, là bá vương quyền, ở giữa gian phòng, cái kia hắc bào đại hán đột nhiên cười ha ha, cái này đích xác chính là bá vương quyền, tuy là vẫn chưa trưởng thành, nhưng đích thật là ta Thái Hoàng Thánh Địa trong không truyền thánh thuật bá vương quyền, vẻn vẹn bằng vào một đạo quyền ấn, liền tìm hiểu ra trong đó gia long, cái này bắt thần thật là bất phàm, coi như tần nhai cũng bất quá như đây, lập tức, cái kia hùng hậu bá đạo âm thanh chợt truyền ra, ta Thái Hoàng Thánh Địa muốn định cái này bắt thần, cũng xin hai vị không muốn cùng ta tranh chấp, còn lại thiên tài, ngoại trừ cái kia tần nhai, các ngươi đều có thể tùy tiện chọn, ta tuyệt không can thiệp. Hai đại thánh địa trưởng lão nghe vậy, biết hắc bào đại hán là quyết định, phải biết, bá vương quyền, chính là Thái Hoàng Thánh Địa tối cường thánh thuật một trong, coi như là toàn bộ thánh địa, có thể lãnh ngộ nhân cũng là lác đác không có mấy. Mà bắt thần có thể căn cứ thạch bi ở trên một đạo quyền ấn mà tìm hiểu ra trong đó gia long, trừ hắn ra tự thân thiên phú bên ngoài, cũng nói bản thân của hắn cùng môn này thánh thuật thập phần phù hợp, thử hỏi, hắc bào đại hán như thế nào lại đem nhân tài bực này buông tha đây, thiên khung, cửu tiêu, hai đại thánh địa trưởng lão không khỏi cười khổ, bọn họ sợ là không chiếm được cái này bắt thần, nếu muốn cường đoạt, sợ sẽ muốn cùng Thái Hoàng cùng chết, bọn họ mà không sợ, nhưng là không đáng giá. Ta cần phải trước chúc mừng Thái Hoàng Thánh Địa được một cái tuyệt thế thiên kiêu, chúc mừng, ha ha, đa tạ hai vị tương nhượng, hắc bào đại hán cười ha ha một tiếng, có vẻ hết sức hài lòng, phía dưới, mọi người nhìn bắt thần trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, phải biết, vừa rồi hết thảy người khảo sát, lợi hại nhất cũng bất quá là Thu Thủy Minh Ngân một chiêu kia mà thôi, nhưng bắt thần chiêu này, lại mạnh mẽ trên, lên, không chỉ gấp 2, điều này nói rõ cái gì, bắt thần ngộ tính là Thu Thủy Minh Ngân gấp 2. Không xa chỗ, Thu Thủy Minh Ngân nhìn cái kia dần dần khép lại tinh bích, trong mắt xẹt qua một cái kinh ý, nắm tay đột nhiên nắm chặt, lộ ra vài phần không cam thần sắc. Bắc thần sao, ngươi có thể làm tới mức này, chỉ bất quá nói ngươi cùng tìm hiểu thạch bi vết tích huyền ảo thập phần phù hợp mà thôi, cũng không phải nói ngộ tính của ngươi đang ở ta chi lên, mà rất nhiều người có nhãn lực cũng đều đã nhận ra huyền ảo trong đó, nhưng cũng không pháp phủ nhận Bắc thần ngộ tính mạnh, tuyệt đối là trong mọi người mạnh nhất vài cái. Kế tiếp, Tần Nhai, lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn tới, đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người biết, Tần Nhai, chính là cái kia ngưng tụ 10 ấn yêu nghiệt, như vậy vũ giả, bên ngoài ngộ tính tất nhiên là cực kỳ đáng sợ, bọn họ đối với Tần Nhai cũng cực kỳ hiếu kỳ, hắn đến tột cùng tìm hiểu thạch bi ở trên cái nào đạo ngân tích, lại tìm hiểu đến rồi trình độ nào, có thể hay không so được với trên, lên, bề ngoài hiện tốt nhất Bắc thần đây, không thể phủ nhận, ngưng tụ 10 ấn Tần Nhai hoàn toàn chính xác cụ bị siêu cường ngộ tính, nhưng hắn chỉ là ngưng ấn tu vi, coi như tìm hiểu cũng sợ không thi triển được tới, coi như có thể thi triển, bên ngoài uy lực lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào đây? A, 10 ấn yêu nghiệt, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thu Thủy Minh Ngân, Huyết Nha, Bắc Thần, Lạc Lãng Vân bọn người mỏi mắt mong chờ, mà Tần Nhai cười nhạt, chậm rãi đi tới tinh bích trước mặt, hướng chủ trì lão giả cười nhạt về sau, lập tức trong đầu hiện ra một tháng qua này sở tìm hiểu ra tới huyền ảo, hai ngón tay khép lại, một luồng sương mù màu đen ở phía trên quanh quẩn, lập tức nhẹ nhàng nhấc chèo, một đạo hẹp dài chỉ kính phi lướt mà ra, hẹp dài chỉ kính xẹt qua, dễ như trở bàn tay xẹt qua tinh bích, ầm ầm trung, tinh bích nổ tung, từng cục tan vỡ tinh khối phục ra, cái kia nhất cả khối tinh bích lại là bị ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc, trong lúc nhất thời, toàn trường như yên tĩnh như chết, cao khoảng không hắc sắc bên trong lầu, tam đại trưởng lão, tất cả đều một trừng khẩu ngốc, một chiêu kia mới vừa rồi là tịch diệt huyền chỉ, nếu như ta không có cảm thụ lỗi, đích thật là một chiêu này. Phòng bên phải bên trong, cái kia bạch phát bạch y nữ tử, trong mắt lóe ra kích thích, không được, tịch diệt huyền chỉ cư nhiên bị một cái ngưng ấn vũ giả tìm hiểu ra tới, hơn nữa tìm hiểu trình độ thoạt nhìn còn không thấp dáng dấp, việc này nhất định nói cho Liễu sư thúc. Nói xong, nàng lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, hóa thành một đạo lưu quang bay ra, mà còn lại hai đại thánh địa trưởng lão thấy cái này lưu quang, tâm thần có chút chập chờn, cái kia hắc bào đại hán thần biến sắc đổi bất định, ngữ khí trầm giọng nói, cái này Tần Nhai cư nhiên tìm hiểu ra tịch diệt huyền chỉ, đáng chết, cái này khiến muốn cho hắn gia nhập vào ta Thái Hoàng Thánh Địa cũng có chút khó khăn, thiên khung thánh địa cái kia lão gia hỏa nhưng là có thiên thánh người thứ nhất danh xưng, trừ phi là đại thánh đứng ra, người nào giành được quá hắn đây, ngoại trừ hắc bào đại hán bên ngoài, cửu tiêu thánh địa hắc phát thanh niên cũng là vẻ mặt chấn động lay động thần sắc, wow, coi như là ngươi ngưng tụ 10 ấn, 11 ấn, thế nhưng trong vòng một tháng đem tịch diệt huyền chỉ tìm hiểu đến như vậy điền địa cũng không tránh khỏi quá biến thái đi, một chiêu này huyền ảo, có thể xa xa ở bá vương quyền chi lên, nhưng lại liên lụy đến thiên khung thánh địa cái kia lão gia hỏa, tên kia, liền đại thánh đều muốn kiên kỵ, ba đại thánh địa trưởng lão, đều là vô cùng rung động, so với Tần Nhai, còn lại thiên kiêu, thậm chí Bắc thần đều có chút thua chị kém em. Người này cư nhiên tìm hiểu cái kia đạo ngân tích, trong đám người, Bắc thần trong mắt lóe lên không cam thần sắc, hắn tìm hiểu tới đệ nhất đạo ngân tích, đối với phía trên khí tức có chút quen thuộc, Tần Nhai thi triển một chiêu này lúc, hắn liền đã biết được một chiêu này chính là liền hắn cũng không pháp tìm hiểu cái kia đạo ngân tích, thế nhưng, Tần Nhai thành công tìm hiểu, hơn nữa tìm hiểu trình độ tuyệt không chỉ là nhỏ tí tẹo, nói rõ cái gì, điều này nói rõ Tần Nhai ngộ tính phải xa xa tại hắn chi lên. Chính là Tần Nhai cùng hắn đồng dạng là bởi vì tự thân phù hợp cái kia dấu vết nguyên nhân, nhưng bên ngoài uy lực cũng nói tất cả, đồng dạng phù hợp, nhưng Tần Nhai thi triển ra uy lực muốn tại phía xa hắn chi lên, Tần Nhai, 10 ấn yêu nghiệt, a, quả nhiên là không phải tầm thường, trong đám người, đồng dạng tìm hiểu tới đệ nhất đạo ngân tích Lạc Lãng Vân không khỏi cười nhạt, ánh mắt lộ ra một cái chiến ý, bên hông chiến đao, càng không ngừng được rung động, cái kia chủ trì lão giả hít một hơi thật sâu, nhìn cái kia bị hư hao hai nửa, còn không biết có thể khôi phục hay không tinh bích, giọng nói có chút run rẩy hướng Tần Nhai hỏi, Tần Nhai, ngươi nói cho ta, ngươi tìm hiểu nhưng là thạch bi thượng đẳng một đạo chỉ kính, quả nhiên là một đạo chỉ kính. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức hướng chủ trì lão giả gật đầu, tại hạ tìm hiểu chính là bia đá đệ nhất đạo ngân tích, quả nhiên. Chủ trì trưởng lão không khỏi có chút thán phục, 10 ấn yêu nghiệt chính là 10 ấn yêu nghiệt, cái kia đạo ngân tích ở thạch bi trên, lên, đã tồn tại mấy vạn năm, thế nhưng có thể tìm hiểu huyền ảo trong đó người, ngươi vẫn là thứ nhất, cái kia chỉ kính, đích thật là bí hiểm. Tần Nhai gật đầu, tràn đầy cảm ngộ, nếu không phải là có nghịch luyện kỷ hồn như vậy nghịch thiên phương pháp trợ giúp, hắn coi như là có thể tìm hiểu, nhiều lắm cũng chỉ là gia lông mà thôi, tuyệt đạt đến không tới mức này. Lại một lần nữa, hắn cảm nhận được cái này nghịch luyện kỷ hồn cường hãn tác dụng. Chủ trì trưởng lão gật đầu, lập tức phất phất tay, đem cái kia phá toái tinh bích cho thu về, lần nữa lấy ra một khối, tiếp tục kiểm tra đo lường lấy còn lại thiên kiêu. Thế nhưng bất kể như thế nào, đều không người có thể siêu việt Tần Nhai thành tích. Nhìn Tần Nhai, trong mắt mọi người trong lúc mơ hồ hiện lên một cái kính nể. Chương 953, Huyết Nha. Vòng thứ 3 khảo hạch kết thúc về sau, Tần Nhai trở thành chói mắt nhất một cái, thậm chí, có người trong lòng đã đem bên ngoài liệt vào lần này tuyển chọn trong cuộc so tài nhất xuất sắc thiên kiêu, dù cho tu vi vẻn vẹn ngưng ấn, cũng không có người có thể phủ định bên ngoài giá trị. Tour thứ 4 khảo hạch bắt đầu, tiến hành lôi đài thi đấu, lần này khảo hạch, chính là một vòng cuối cùng, thu được hạng nhất thắng lợi người sẽ thu được một loại tuyệt phẩm thánh thuật, 10 viên thánh tinh, 100 viên cao cấp thánh đan. Hiện tại, một đấu một, lôi đài thi đấu bắt đầu. Bắc Thần đám người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, mà một cái trong đó chủ vực thiên kiêu nhìn phía Tần Nhai, thản nhiên nói, vừa rồi tiểu tử này ra không thiếu danh tiếng đây, thế nhưng lôi đài thi đấu so là năng lực thực chiến, thiên phú cao tới đâu thì như thế nào, tốt nhất cầu khẩn đừng gặp trên, lên, ta, nếu không thì định phải cho hắn đẹp mặt, đại bộ phận đều là cho là như thế, chỉ có vẻn vẹn mấy người không dám khinh thường. Thứ nhất, thứ hai luân khảo nghiệm đều là chiến lực, bằng vào ngưng ấn tu vi tới mức độ này, đủ để chứng minh chiến lực của hắn không tầm thường, vượt quá mọi người tưởng tượng, nếu thật đối với lên, khinh thường sơ suất, sợ là sẽ phải chịu thiệt. Ùng ùng, chỉ thấy mặt đất chấn động, nhất phương cự đại lôi đài đột nhiên mọc lên, lôi đài chuyển hiện hình vuông, dài rộng nghìn trượng, tứ diện có trong suốt quang bích lưu chuyển, lại tựa như ở phòng hộ, cái kia chủ trì trưởng lão nhảy trên, lên, cao khoảng không, đạm mạc nói, trận đầu, Lạc Lãng Vân đối chiến đao ngọc, trong đám người, vậy không dứt thanh niên Lạc Lãng Vân nhẹ giọng cười, lập tức thả người nhảy, lên lôi đài, quanh thân tràn ngập kinh người đao ý, lại tựa như ở khát vọng chiến một trận, mà ở đối diện hắn, đồng dạng là một cái dùng đao vũ giả, cái này người đến tự chủ vực, lúc đầu khinh thường Lạc Lãng Vân, thế nhưng trải qua mấy vòng trận đấu xuống, hắn đối với Lạc Lãng Vân lại không có khinh thường, ngược lại hết sức kiên kỵ, đến đây đi, hai người không có quá nhiều lời nói nhảm, trực tiếp khai chiến, len ken bên trong, kinh người đao khí bắn ra, tịch quyển bốn phương tám hướng, nhưng này đao khí ở tiếp xúc được trong suốt quang bích, liền biến mất được không còn một mảnh, đao khí tung hoành, đao ý đang vào, hai đại đao người quyết chiến, uy thế cuốn lên phong vân, nhường như si mê như say sưa, đóng ngoặc vuông, nhưng hiển nhiên, Lạc Lãng Vân chiến lực càng sâu một bậc, lại trải qua mười vài cái hiệp va chạm về sau, một đao đem cái kia chủ vực thiên kiêu cho đánh bại, thu được thắng lợi, ngay sau đó, Tuệ Tĩnh Âm, Thu Thủy Minh Ngân chư vị thiên kiêu lần lượt lên sân khấu, đều là thu được thắng lợi, thiên kiêu va chạm, làm cho Tần Nhai đám người thấy tất tắc kêu kỳ lạ, Bắc Thần đối chiến Phùng Vũ, mọi người nghe vậy, tâm thần hơi rét, lộ ra ngưng trọng màu sắc, Bắc Thần thực lực rất mạnh, mơ hồ là bách phu bên trong mạnh nhất tồn tại, chiến đấu của hắn, mọi người không thể coi thường, hy vọng có thể tìm ra một chút ứng đối chi pháp, lôi đài lên, Bắc Thần nhìn trước mắt mặt sắc ngưng trọng Phùng Vũ, ánh mắt lấp lóe lấy một tia không tiếc tháo màu sắc, đạm mạc nói, đến đây đi, ta để cho ngươi động thủ trước, cái kia Phùng Vũ sâu hấp một hơi, lập tức quát lạnh một tiếng, cả người thánh lực như đại giang triều lưu vậy điên cuồng bắt đầu khởi động, lập tức một chưởng đánh ra, chưởng lực trút xuống mà ra, đối mặt bàn bạc chưởng lực, Bắc Thần cũng là đạm mạc cười, liền thân thể cũng không có nhúc nhích một cái, khí kình lưu chuyển, tại hắn quanh thân hình thành một cái hắc sắc vòng bảo hộ, cái kia bàn bạc chưởng kính đánh vào phía trên, gần giống như đánh vào chặn một cái bình chắc không thể gãy bình chướng lên, quanh một cái, khủng bố khí kình điên cuồng càng quét ra, đối đãi khói bụi tán đi, Bắc Thần đứng ở vòng bảo hộ bên trong, thần sắc không tiếc tháo, lập tức vòng bảo hộ kia tiêu tán, hóa thành hắc sắc khí kình quanh quẩn tại hắn lòng bàn tay, một chưởng đánh ra, hắc sắc khí kình giống như hắc long vậy, gào thét mà qua, cuồng bạo khí tức tràn ngập hư không, càng quét bát phương, cái kia Phùng Vũ còn chưa tiếp chiêu, liền bị khí thế cho kinh sợ. Đáng chết, thánh thuật, Trường Hà Lạc, chưởng khí như một đạo mênh mông cuồn cuộn Trường Hà vậy rơi xuống, nhưng là bị Hắc Long cho đơn giản xé nát, một chiêu này đánh vào Phùng Vũ chi lên, đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, đập ở bạch quang bình chướng, rơi trên mặt đất chi lên, đập ra cái hố đến, nhất chiêu, bại trận, thật, thật mạnh, Phùng Vũ nửa quỳ ở hố trung, khóe miệng tràn máu, trước ngực gãy lìa tận mấy cái xương cốt, ánh mắt hoảng sợ, vốn cho là mình coi như là không địch lại Bắc Thần, ít nhất. Cũng có thể đối với hơn mấy chiêu, không nghĩ tới cũng là liền nhân gia thuận tay một chưởng đều tiếp không xuống, tức thì, hắn không chút do dự nhận thua, thắng người, Bắc Thần. Chủ trì lão giả đạm mạc nói đạo, mà Bắc Thần diện vô biểu tình, thân ảnh khẽ động, đi ra lôi đài, độc tự đứng ở nhất chỗ tĩnh lặng địa phương, không xa chỗ, Tần Nhai trong mắt xẹt qua một cái tinh quang, cái này Bắc Thần, nếu như không dùng tới thần niệm chi pháp, bằng vào ta hôm nay thánh đạo năng lực, dù cho thêm trên, lên, thái hư tháp gia trì, tỷ số thắng không đủ ba thành, lần chọn lựa này thi đấu, chủ yếu là muốn tìm một cái thế lực gia nhập vào, bằng vào ta hôm nay bề ngoài hiện, ba đại thánh địa sợ là sẽ phải tim đập thình thịch, ta ngược lại thật ra không cần quá để ý thắng phụ, con bài chưa lật vẫn có thể bảo lưu liền cất giữ tốt, không nên quá bại lộ, chủ vực không thể so còn lại địa phương, cường giả như mây, hắn không có cách nào đối phó tồn tại thực sự nhiều lắm, nếu như không tất yếu, con bài chưa lật vẫn là bại lộ càng ít càng tốt, ván kế tiếp, Tần Nhai đối với Huyết Nha, này lúc, chủ trì lão giả thanh âm chậm rãi vang lên, mà Tần Nhai nghe vậy, tâm thần khẽ động, nhìn về cách đó không xa một cái huyết y nữ tử, trong mắt xẹt qua một cái dị sắc, cô gái này thực lực tuy là không thể so Bắc Thần, thế nhưng ở trăm tên thiên kiêu trung, thực lực cũng là cao cấp nhất một nhóm, sưu, lưỡng đạo tiếng vang phá không vang lên, chỉ thấy Tần Nhai cùng cái kia Huyết Nha hai người cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở lôi đài chi lên, hai tròng mắt đối diện, đều là chứng kiến riêng mình chiến ý, Tần Nhai, hắc, để cho ta gặp ngươi một chút đến cùng có nhiều thiếu bản lĩnh đi. Huyết Nha cái kia xưng tụng khuynh thành mỹ nhan trên, lên, lộ ra vẻ lạnh như băng độ cung, lập tức trong tay nhiều hơn một khẩu lạnh thấu xương liêm đao lưỡi dao lên, tràn ngập từng đạo huyết tinh chi khí, kinh người sát khí tràn ngập, bốn phía nhiệt độ, chợt hạ xuống điểm đóng băng, lập tức, Huyết Nha thân ảnh khẽ động, chợt đi tới Tần Nhai trước mặt, trong tay liêm đao hướng Tần Nhai eo chém đi ra ngoài, hư không gào thét, đại khí phát sinh sợ rung tiếng, một băng lãnh chí cực hàn ý. Càng trong thời gian ngắn tràn ngập Tần Nhai toàn thân, thật nhanh, Tần Nhai không khỏi ám tự thán phục, lập tức thuấn di thi triển, hiện lên một đao này, mà quan chiến mọi người cùng với Huyết Nha không khỏi có chút kinh ngạc, không gian. Là không gian thánh đạo, tiểu tử này, còn lĩnh ngộ cái này chờ đỉnh nhọn thánh đạo, tức thì tựa như đây, ngươi như trước không phải của ta đối thủ. Huyết Nha cười lạnh một tiếng, lập tức quanh thân huyết khí tràn ngập. Nhất tôn mười mấy trượng hư ảnh chậm rãi hiện lên nàng thân về sau, hư ảnh này, người khoác áo choàng, cầm trong tay liêm đao, giống như tử thần vậy, hư ảnh di chuyển hiện sát na, băng lãnh sát khí điên cuồng tràn ngập ra, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, chủ vực đứng đầu nhất thiên kiêu quả nhiên là không thể khinh thường, chỉ là hơi thở này, liền không thể không khiến ta ngưng trọng đi đối đãi. Ngôn ngữ rơi, quanh thân huyền diệu khí tức tràn ngập, không gian thánh đạo toàn lực thôi động. Mà Huyết Nha trong tay liêm đao vung lên, cái kia tử thần hư ảnh cũng làm ra động tác giống nhau, hơi thở lạnh như băng như muốn đông lại hư không, làm cho lòng người thần nhẫn không được chấn động, phong thiên, tỏa địa, Tần Nhai ngũ chỉ sờ, thượng phẩm thánh thuật đột nhiên thi triển, chương 954, kỳ nữ. Hư không chi trảm không thể chịu đựng lưỡi hái đao khí tinh thần, trở nên nổ tung, khủng bố dư ba tịch quyển mà ra, Tần Nhai cả người khí huyết bắt đầu khởi động. Bằng vào nhục thân ngạnh sinh sinh chống xuống, lập tức một chỉ điểm ra, huyết xanh chỉ kính phục ra mà ra, lướt về phía Huyết Nha, ông, hư không chấn động lay động, Huyết Nha ở sau cùng thoát khỏi phong thiên tỏa địa ảnh hưởng, liêm đao huy vũ, hải nhân khí tinh thần khuếch tán, đem toái tinh chỉ tinh thần cho ngạnh sinh sinh đánh nát, một vòng huyết nguyệt ở liêm đao trên, lên, bốc lên mà ra, hướng Tần Nhai vạch tới, ừ, phát hiện cái này luân huyết nguyệt uy năng, Tần Nhai trán cao lại. Lập tức chân đạp kỳ dị bước tiến, nhưng ở huyết nguyệt uy năng áp chế xuống, bên ngoài thân pháp nhưng lại không có pháp thi triển, hắn hít một hơi thật sâu, không gian thánh đạo thôi động, trong mắt xẹt qua một cái ngân bạch quang huy, tay phải từ từ nâng lên, ở trước mặt hắn hư không nổi lên lăng tăng rung động, hư không, nghịch phản, đây là Tần Nhai lĩnh ngộ không gian kỹ năng trung mạnh nhất nhất chiêu, cũng là một loại tuyệt phẩm thánh thuật, hơn nữa ở tuyệt phẩm thánh thuật trung, cũng thuộc về nhóm đứng đầu. Ở Tần Nhai không gian thánh đạo ngưng tụ ra 11 ấn lúc, chiêu này cũng bị hắn lĩnh ngộ được đại thành tình trạng, đối mặt Huyết Nha thi xuất huyết nguyệt, chỉ có chiêu này có thể chống lại, chợt, chỉ thấy huyết nguyệt ở đi đến Tần Nhai trước mặt một trượng lúc, hư không một hồi lắc lư, lập tức lại tựa như chui vào một cái không hiểu không gian vậy, chợt biến mất, ừ, đây là, Huyết Nha đôi mắt đẹp đông lại một cái, bản năng cảm thấy một hồi tâm kinh sợ, đãi nàng còn chưa trở lại thần lúc, đỉnh đầu bên trên truyền đến quen thuộc ba động, chỉ thấy một vòng huyết nguyệt đúng là từ trên trời giáng xuống, phong tỏa lại nàng, điều này làm cho nàng giật mình kêu lên, chịu huyết nguyệt uy năng tập trung, nàng không pháp né tránh, trong tay liêm đao lưu chuyển quá một hồi huyết quang, lập tức bỗng nhiên hướng trên, lên, bổ tới, lại là một vòng huyết nguyệt bốc lên mà ra, hai đợt mỹ lệ huyết nguyệt va chạm, dịu nhãn quang hoa lóe lên, kinh khủng uy năng càng là khuếch tán mà ra, bốn phía lôi đài màn ánh sáng càng là nổi lên từng vòng rung động, dù cho cách màn sáng, chư vị thiên kiêu cũng có thể cảm thụ cái kia kinh người năng lượng, cái này huyết nha cho là thật không thẹn lần này tuyển chọn trong cuộc so tài cao cấp nhất thiên kiêu, chiến lực mạnh, ở chúng ta những người này bên trong, đủ để sắp xếp tiến lên năm, cái này tần nhai chiến lực cũng là bất phàm, dĩ nhiên có thể cùng bên ngoài vướng víu lâu như vậy, đồng thời đối với không gian thánh đạo tìm hiểu, sợ rằng không chỉ có là 10 ấn A, nếu bàn về thiên phú, hắn đích xác là ngay trong chúng ta mạnh nhất. Đóng ngoặc vuông, ánh sáng tán đi, lôi đài chi lên, huyết nha cầm trong tay liêm đao, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, hiển nhiên bị chính mình toàn lực thi triển ra chiêu số công kích, cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, không nghĩ tới, ngươi đối không gian lại tìm hiểu tới mức này, một trận chiến này, là ta thất bại, tuy là huyết nha còn có lực đánh một trận, nhưng là tin tưởng như lại đánh như vậy đi xuống, đối mặt không gian thánh đạo tạo nghệ cực cao tần nhai, căn bản không pháp chiến thắng, tần nhai hướng bên ngoài chắp tay, lập tức chủ trì trưởng lão tuyên bố kết quả, tiếp đó, còn lại thiên kiêu tiếp tục luận võ, thời gian chậm rãi trôi qua, bách phu thiên kiêu đào thải 50 danh, cái này 50 danh xuất sắc người tiếp tục tỉ thí, tần nhai gặp được một cái chủ vực thiên kiêu, cái này thiên tài chiến lực không thấp, nhưng so với huyết nha tới trả kém một bậc, lấy tần nhai thực lực, một phen loạn chiến xuống, liền thu được thắng lợi, 50 danh, biến thành 25 danh, bởi nhân số hạn chế, chúng ta đem ngẫu nhiên tuyển một người luân khoảng không, làm cho bên ngoài tấn cấp đến tour thứ tư lôi đài thi đấu, nhưng sau quyết ra thập nhị cường, luân trống không người theo trung ngẫu nhiên một cái tiến hành quyết đấu, thắng lợi giành lấy, thất bại đấu loại, chủ trì trưởng lão vung tay một cái, trước mặt nhiều hơn hình một vòng tròn quan tráo bên trong, một tấm tờ giấy nhỏ đang lơ lửng, lập tức hắn đưa tay bỏ vào quan tráo bên trong, lấy ra một tờ giấy, đạm mạc nói, luân khoảng không người chính là Tần Nhai, mọi người nghe vậy, thần sắc hơi động, nhìn về Tần Nhai, lộ ra kinh ngạc, Tần Nhai cũng là có chút kinh ngạc, vận khí cũng không tệ lắm, hiện tại, bắt đầu thập nhị cường thi đấu, trận đầu, Tuệ Tĩnh Âm đối với Thu Thủy Minh Ngân, Tần Nhai tâm thần khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới trận đầu này luận võ liền xuất sắc như vậy, Tuệ Tĩnh Âm, Thu Thủy Minh Ngân, cái này thực lực của hai người trong chúng nhân cũng là số một số hai tồn tại, nhất là Thu Thủy Minh Ngân, ở trong tâm khảm của mọi người, thực lực chỉ là kém hơn Bắc Thần phía dưới, mơ hồ có xếp hạng đệ nhị xu thế, sưu, một đạo ánh sáng màu trắng ảnh phi lướt, đi tới lôi đài lên, cái kia người nhất tịch trường bào màu trắng, đầu trơn truột, dung nhan tuyệt mỹ, giữa lông mày lộ ra thánh khiết cảm giác, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng làm cho nhân sinh không ra nửa phần khinh nhờn cảm giác, người này bắt đầu từ lên sân khấu đến bây giờ, đều sờ không rõ ràng lai lịch Tuệ Tĩnh Âm, mà ở trước mặt nàng, chính là Mặc Thanh Sam, cầm trong tay ngọc phiến công tử văn nhã bộ dáng Thu Thủy Minh Ngân. Hắn nhìn Tuệ Tĩnh Âm, thản nhiên nói, các hạ mị hoặc lực khác thường, nhưng bội phục, chỉ tiếc, đối với ta cũng không tác dụng, làm cho các hạ chê cười, ngắm các hạ có thể thủ hạ lưu tình, khách khí, tuy là Thu Thủy Minh Ngân trong miệng nói Tuệ Tĩnh Âm thánh khiết khí tức đối với bên ngoài không có bất kỳ tác dụng, thế nhưng ở không tự chủ gian, hắn ngôn ngữ cũng là thiếu vài phần nhuệ khí, một màn này, chỉ có số rất ít người đã nhìn ra, Tần Nhai thấy thế, thì thào nói nhỏ, thật là lợi hại mị hoặc lực, hắn tự tu hành tới nay, cũng đã gặp không thiếu tu luyện mị hoặc lực nữ tính vũ giả, nhưng là lại không có một có thể giống như Tuệ Tĩnh Âm như vậy, luyện đến tình cảnh như vậy, ta nghe nói qua nàng, này lúc, dáng vẻ hào sảng thanh niên Lạc Lãng Vân đi lên. Lấy ra một cái bầu rượu uống một khẩu, lập tức nhìn Tần Nhai liếc mắt, đưa cho hắn, ngươi uống sao, Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức cười nhạt, cũng không chối từ, tiếp nhận bầu rượu, uống một khẩu. Nồng nặc hương thuần mà không gắt rượu vào cổ họng, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói, hảo tửu, Lạc huynh sợ dùng không thiếu tài liệu tốt sản xuất đi, đó là tự nhiên, Lạc Lãng Vân cười hắc hắc, giữa hai lông mày mang theo một chút đắc ý, Tần Nhai hỏi, Lạc huynh nói, ngươi nghe nói qua Tuệ Tĩnh Âm, ý gì, ta cùng với nàng chỗ ở vực cách xa nhau cũng không tính xa, du lịch lúc, đã từng đi qua nơi nào, ở đâu cái vực bên trong, có một thần thánh giáo phái, cái kia giáo phái thánh nữ chính là cái này Tuệ Tĩnh Âm, tương truyền có một lần, có hai nước lớn gia vì một kiện trọng bảo tranh đấu lẫn nhau, máu chảy thành sông, mấy trăm ngàn tướng sĩ hóa thành khô cốt, chôn ở sa trường, ở đâu cái thời điểm, cái này thánh nữ Tuệ Tĩnh Âm đột nhiên xuất hiện ở chiến trường thê thảm bên trong, chỉ bằng nàng một người, không dùng tới bất kỳ võ lực nào, vẻn vẹn là ngâm tụng một phần bình thường nhất kinh văn, tức thì, trời giáng cam lâm, vô số tướng sĩ dồn dập ném hạ thủ trung binh qua, quỳ xuống đất khóc, một hồi chiến tranh, liền này bị hóa giải, lập tức Lạc Lãng Vân giảng thuật, Tần Nhai trong đầu lại tựa như hiện ra một mảnh họa quyển đến, sa trường chinh chiến, tiếng giết sông ngày, bỗng nhiên một cô gái xích đôi chân, khoanh chân mà ngồi, hàng vạn hàng nghìn kinh văn theo trong miệng tụng ra, lập tức thiên địa đồng bi, hàng hạ cam lâm, trăm vạn tướng sĩ dồn dập chịu đến tác động, phóng hạ binh qua, triều bái thánh nữ, cái này Tuệ Tĩnh Âm. Nhưng thật ra một cái kỳ nữ, ta Lạc Mỗ người lang thang không chịu gò bó, vô câu vô thúc, cuộc đời kính nể người không nhiều lắm, cái này Tuệ Tĩnh Âm ngược lại coi như là một cái. Lạc Lãng Vân uống miếng rượu, thản nhiên nói, này nữ gánh đảm nhiệm thánh nữ trăm năm, cái kia trong vòng trăm năm, cái kia vực không nửa phần tranh đấu, an tĩnh tường hòa, vô luận là người nào nhắc tới thánh nữ, đều là sùng kính màu sắc, chương 955, vận khí dùng hết. Xem chiêu, Thu Thủy Minh Ngân lạnh giọng nhất quát, uống, trong tay ngọc phiến đột nhiên vung lên, chỉ thấy một đạo bàn bạc chưởng kính giống như sóng to gió lớn tịch quyển mà ra, mà Tuệ Tĩnh Âm cười nhạt, thần sắc tự nhiên, vung tay áo một cái, một nhu hòa kình khí ở phía trên quấn vòng quanh, dễ dàng liền đem cái kia bàn bạc chưởng khí cho tháo hướng không xa mặt đất, ầm ầm trung, mặt đất chấn động, vô số toái thạch phục ra, mà Tuệ Tĩnh Âm chân đạp kỳ dị bước tiến, thân ảnh chập chờn, phiêu hốt bất định, trong nhấp nháy, một căn bạch sắc vạt áo đột nhiên bắn nhanh mà ra, nhìn như nhu hòa, vì thế lại đủ để lay động Thái Sơn. Thu Thủy Minh Ngân trán cau lại, trong tay ngọc phiến thu hồi, trong lòng bàn tay bạch quang thiểm thước, xuất hiện nhất cái trường kiếm màu xanh, sắc bén kiếm khí đảo qua, dễ dàng liền đem vạt áo cho vỡ ra đến, đang ở vạt áo phần cuối, một căn tinh tế ngón tay ngọc điểm ra, ông, ngón tay ngọc điểm ở trường kiếm chi lên, một tràng trề cự lực trút xuống mà ra, chấn đắc Thu Thủy Minh Ngân gan bàn tay thẳng tê dại, làm cho thân ảnh của hắn không khỏi lùi lại mấy trượng, kinh đào hàm thận, chỉ là vừa đối mặt, Thu Thủy Minh Ngân cư nhiên hạ xuống hoàn cảnh xấu, đối mặt bộc phát ra thực lực cường hãn Tuệ Tĩnh Âm, Thu Thủy Minh Ngân đồng tử hơi co rụt lại, thân ảnh đẩy lui đồng thời, trường kiếm trong tay huy vũ, từng đạo kiếm khí như kinh đào vậy tịch quyển mà ra, ở hư không giao hội đồng thời, một đầu dữ tợn dị thú mơ hồ di chuyển hiện, cùng bạo vô cùng khí tức tràn ngập, làm cho bốn phía trở nên rung chuyển mở, đã thấy Tuệ Tĩnh Âm khóe miệng mỉm cười, cả người lưu chuyển thánh khiết khí tức, tay niết thần dị pháp quyết, đường nét ở trong hư không đổ vào, hình thành một cái huyền diệu phù văn khí tức không bá đạo, ngược lại thì ôn hòa không gì sánh được, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Nhai đám người nhìn thấy phù văn này lúc, tâm thần hơi rung động, lộ ra vài phần kinh nghi màu sắc, chỉ thấy phù văn lướt đi, cùng cái kia kinh đào kiếm khí ngưng kết mà thành dữ tợn dị thú đụng vào nhau. Trong sát na, chỉ thấy dữ tợn dị thú đúng là trở nên từng khúc tan rã mở, một cái hô hấp thời gian không đến, liền hoàn toàn tan vỡ, hóa thành quan điểm tiêu tán, phù văn kia ở tan rã quy tắc chi lực, Tần Nhai, Lạc Lãng Vân, Bắc Thần đám người đồng tử hơi co lại, lộ ra ngưng trọng, mà ở giữa trời cao hắc sắc lầu cát, tam đại trưởng lão cùng lộ dị sắc, cái này nữ hoa sở tìm hiểu đỉnh nhọn thánh đạo không chỉ là thánh khiết đơn giản như vậy a, trong đó lại còn ẩn chứa một tịnh hóa lực. Có chút ý tứ đây, thánh khiết, tịnh hóa, nhất người mị hoặc, nhất người công kích, nàng mới vẻn vẹn 200 tuổi không đến liền có cái này chờ tạo nghệ, bên ngoài thiên phú sợ không ở cái kia Bắc Thần chi xuống, đích xác là kinh người, cái kia Thu Thủy Minh Ngân đang cùng nàng giao chiến lúc, liền giữa bất tri bất giác bị mị hoặc, xuất thủ lực lượng, không đủ toàn thịnh lúc 7 phần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này Tuệ Tĩnh Âm, thật là lợi hại, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai ánh mắt vi ngưng. Lộ ra vài phần ngưng trọng, coi như là hắn, ở không sử dụng lá bài tẩy tình huống xuống, cũng không có nắm chắc có thể lấy mà thắng chi, trận này tuyển bạc hội thật là thiên kiêu như mây, ta trước đây ngược lại có chút tự đắc ý đầy, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, mà một bên Lạc Lãng Vân cũng là lộ ra vài phần quái dị màu sắc, nói, Tần Huynh, ngươi nói như vậy cũng có chút đã kích người, tuổi của ngươi chẳng qua là của chúng ta một phần tư, nhưng ở nơi này niên kỷ cũng là ngưng tụ 10 ấn thậm chí 11 ấn. Phải biết, cái này có thể ngay cả chúng ta đều không biện pháp làm được đây. Nói đến đây, hắn ngữ khí không khỏi có chút ghen ghét, nói, 10 ấn, 11 ấn yêu nghiệt, điều này nói rõ chỉ cần ngươi không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tuyệt đối có thể trở thành thiên thánh cái loại này cấp bậc đỉnh phong cường giả, đối với trạng huống này, ngươi còn chưa hài lòng sao, ây. Lạc huynh nói như vậy, ta ngược lại có chút không lời chống đỡ, lập tức, hai người đem lực chú ý đặt ở tình hình chiến đấu lên, cái kia Thu Thủy Minh Ngân kiếm chiêu bị phá, chịu đến phù văn trùng kích, bị trọng thương chi về sau, ở tuệ tĩnh âm trong tay, cũng là không đi được vài cái hiệp, liền bị thua, cái này mơ hồ được khen là đệ nhị cao thủ Thu Thủy Minh Ngân, cũng là không có bề ngoài hiện cùng bên ngoài tương xứng hợp chiến lực, đối với đây, mọi người không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, có điểm cổ quái, cái này Thu Thủy Minh Ngân như có chút yếu a, cũng không yếu, chiến đấu mới vừa rồi, thử hỏi ngay trong chúng ta lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng bên ngoài sánh vai đây, nhưng cuộc chiến đấu này thật là lộ ra cổ quái, hừ, hảo một cái thánh khiết nữ tử, ngoặc kép, này lúc, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, cũng là cái kia tối cường thiên kiêu Bắc Thần, mọi người nhìn lại, chờ mong hắn tiếp giải thích, nhưng thấy bên ngoài hừ lạnh chi về sau, liền hơi nhắm mắt, không nói thêm nữa, cái này người mọi người không khỏi có chút buồn bực, là thánh khiết khí tức, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy một cái thư sinh bộ dáng vũ giả bừng tỉnh đại ngộ nói ra, tuệ tĩnh âm từ đầu đến cuối đều ở đây sử dụng mị hoặc lực lượng, dùng khí tức thánh khiết ảnh hưởng Thu Thủy Minh Ngân, làm cho hắn ở chiến đấu bên trong cũng không từng sử dụng xuất toàn lực, cho nên tuệ tĩnh âm thắng chỉ là một không hoàn toàn trạng thái xuống Thu Thủy Minh Ngân, nhưng có thể nhìn thấu trong đó then chốt, phải đề phòng lại khó a, thư sinh này cũng là một khó lường thiên kiêu, rất nhiều người cũng không từng nhìn thấu then chốt, hắn tỉ mỉ nghĩ lại liền ra kết luận, làm cho Tần Nhai đám người nhiều nhìn hắn một cái, ám tự nhớ xuống, mà mọi người đang nghe xong thư sinh giảng giải về sau, trong lòng nghiêm nghị, cái này tuệ tĩnh âm, cũng không tránh khỏi quá biến thái đi, nói cái gì biến thái, nói lợi hại, ách. Chẳng lẽ ta cũng bị ảnh hưởng, liền Thu Thủy Minh Ngân đều bị ảnh hưởng, ta bị ảnh hưởng, cũng không có gì, cùng với nàng đối chiến không pháp sử dụng toàn lực, cái kia phải đánh thế nào, ngoại trừ Bắc Thần bên ngoài, người thứ hai tương đương cái này tuệ tĩnh âm, chấm chấm chấm. Thu Thủy Minh Ngân gắt gao nắm nắm tay, hai tròng mắt hiện ra tơ máu, nhìn tuệ tĩnh âm cái kia thánh khiết khuôn mặt, lập tức than nhẹ một tiếng, ta không pháp hận ngươi, mà tuệ tĩnh âm nghe vậy, chỉ là cười nhạt, đa tạ, mọi người nghe vậy, ngược lại hút một khẩu lãnh khí, hiểu trong đó then chốt, nhưng đã thua Thu Thủy Minh Ngân lại nói ra không pháp hận tuệ tĩnh âm, cái này tuệ tĩnh âm mị hoặc lực, cho là thật khủng bố, Thu Thủy Minh Ngân thua, thua thập phần triệt để, cuộc kế tiếp, Lạc Lãng Vân đối chiến Vân Túc, chủ trì lão giả sâu đậm nhìn một cái tuệ tĩnh âm, lập tức đạm mạc mở miệng, tràn xuống, Lạc Lãng Vân uống hạ hồ lô trung nhất sau một ngụm rượu, lập tức hướng Tần Nhai cười nhạt, thân ảnh khẽ động, giống như thanh phong, chợt xuất hiện ở lôi đài lên, vừa vặn tình cờ gặp đang muốn xuống đài tuệ tĩnh âm, hướng bên ngoài thi lễ một cái, bại người càng bại kỳ tâm, thánh nữ năng lực, thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt, chê cười, tuệ tĩnh âm ôn hòa cười, lập tức chậm rãi xuống đài, ngay sau đó, Lạc Lãng Vân liền cùng hắn đối thủ chiến đấu, tuy có chút mạo hiểm, thế nhưng Lạc Lãng Vân vẫn là lấy được thắng lợi cuối cùng, tấn cấp vòng kế tiếp, thập nhị cường, rất nhanh liền quyết ra danh sách, chủ trì lão giả thản nhiên nói, thập nhị cường đã xuất, hiện tại mời vừa rồi luân trống không người xuất hiện rút thăm, tuyển trạch đối thủ, thắng tắc thì giành lấy, bại tắc thì đấu loại, mà cái kia luân khoảng không người, chính là Tần Nhai, hắn thân ảnh khẽ động, lập tức lên lôi đài, ở lão giả bàn tay để một đống tờ giấy nhỏ trung lấy ra một tấm, mở ra về sau, một cái tên chiếu vào tầm mắt, đây là a, vận khí của ta xem ra là dùng hết, Tần Nhai cười khổ một tiếng, lập tức cầm trong tay tên triển lộ ra, mọi người hiếu kỳ nhìn một cái, tức thì là lộ ra vài phần kinh ngạc, theo sau chính là nhìn có chút hả hê. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 956, khắc chế. Ha ha, đụng phải cái này người, Tần Nhai sợ là nhất định phải thua. Liền Thu Thủy Minh Ngân cao thủ như vậy đều thua, cái này Tần Nhai, tuy là thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao chỉ là ngưng ấn tu vi, thì như thế nào có thể thắng được đây, hai người này đối chiến, nhưng thật ra có chút ý tứ, nhìn thấy Tần Nhai trong tay tên về sau, mọi người không khỏi ý cười đầy mặt, mà Tần Nhai ngược lại cũng không buồn, hắn cũng rõ ràng bản thân rút được một cái bao nhiêu nhân vật khó giải quyết, tại mọi người trong lòng, ngoại trừ Bắc Thần bên ngoài, liền trong tay hắn cái nhân vật này tối cường. Mặc dù nghĩ tới sẽ có một trận chiến, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, Hắn nhìn về thập nhị cường trong thánh khiết nữ tử, cười nhạt, hướng bên ngoài thi lễ một cái, cười nói, tại hạ Tần Nhai, liền mời Tuệ cô nương chỉ giáo nhiều hơn. Tuệ Tĩnh Âm hơi gật đầu, nói, khách khí. Lập tức, song phương khẽ động, đều là nhảy lên lôi đài, nhìn đầy người thánh khiết hơi thở Tuệ Tĩnh Âm, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần ngưng trọng xuống, quanh thân không gian thánh đạo lưu chuyển, chiến ý dần dần tràn ngập, di, mà Tuệ Tĩnh Âm cũng là khẽ di một tiếng, lộ ra vài phần kinh ngạc, nhìn chiến ý trùng tiêu Tần Nhai, Tuệ Tĩnh Âm không khỏi lộ ra dị sắc, bởi vì ở hắn trong cảm giác, cái này Tần Nhai, cư nhiên hoàn toàn không có chịu đến nàng mị hoặc, phải biết, coi như là những cảnh giới kia vượt xa quá nàng cường giả, cũng phải dùng thánh hồn lực để chống đỡ mới có thể hoàn toàn chống lại, thế nhưng Tần Nhai cũng là không có, nàng thánh khiếp khí độ đối trước mắt cái này thanh niên, đúng là không hề có tác dụng, lần đầu, nàng một lần gặp trên, lên, trạng huống như vậy, ta thánh khiếp khí độ chính là ảnh hưởng tâm thần, mà tâm thần cùng một người thánh hồn cùng một nhịp thở, hắn có thể đủ miễn dịch, bên ngoài thánh hồn phải có đặc dị chi chỗ, cái này Tần Nhai. Có chút ý tứ, Tuệ Tĩnh Âm cười nhạt, trong tay ống tay áo vung lên, bạch sắc vạt áo tức thì phi lướt mà ra, phía trên thải quang lưu chuyển, giống như một cái ngân hà vậy, rực rỡ mỹ lệ, phong thiên tỏa địa, ngũ chỉ sờ, huyền diệu không gian thánh đạo lưu chuyển, ngưng tụ không gian, cái kia rực rỡ vạt áo chợt ngưng trệ, Tần Nhai không có chậm trễ chút nào, khí tức hủy diệt phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành một đầu tranh nanh ác thế thú, bỗng nhiên bàn bạc tuôn ra. Mà Tuệ Tĩnh Âm khí tức quanh người lưu chuyển, một đạo lồng ánh sáng màu trắng đưa nàng bao phủ, ầm ầm trung, ác thế thú ở tiếp xúc được quang tráo lúc, từng khúc tan rã, đóng ngoặc vuông, là cái kia cổ kỳ lạ tịnh hóa lực, Tần Nhai trán cau lại, nếu muốn đối kháng này cổ tịnh hóa lực, chỉ bằng vào lấy 10 ấn hủy diệt chi đạo còn chưa đủ, tâm niệm vừa động, hắn một chỉ điểm ra, dân trào khí huyết hóa thành một đạo khủng bố chỉ kính trút xuống mà ra, lướt về phía quang tráo, phanh một cái, cái kia quan tráo chợt bị phá, di, sau cùng, Tuệ Tĩnh Âm tránh thoát phong thiên tỏa địa ràng buộc, chân đạp kỳ dị bước tiến, tránh khỏi, nhìn phía Tần Nhai trong ánh mắt, cũng là càng thêm cổ quái, ta tịnh hóa lực có thể tịnh hóa quy tắc chi lực, nhưng cái này Tần Nhai thi triển nhưng không có nửa phần quy tắc, ngược lại thì một loại nồng nặc khí huyết lực, a, ta đây nhưng thật ra gặp được thiên địch, Tuệ Tĩnh Âm không có nửa phần cáo giận, ngược lại thì cười nhạt. Thánh khiết khí độ đối với Tần Nhai không có nửa phần tác dụng, tịnh hóa lực lại bị Tần Nhai cái kia khí huyết lực khắc chế, a, nói là thiên địch, ngược lại cũng không tính là quá phận, mà Tần Nhai cũng đã nhận ra trong đó huyền ảo, khóe miệng vi kiều, xem ra là không phải vận khí dùng hết, vừa mới tương phản, vận may của ta lại tới, thân ảnh khẽ động, Tần Nhai giống như một viên như đạn pháo bắn nhanh mà ra, chuyển chớp mắt trong lúc đó đi tới Tuệ Tĩnh Âm trước mặt, quyền ảnh dường như mưa giông gió giật vậy. Rút xuống mà ra, Tuệ Tĩnh Âm ống tay áo tung bay, còn như hải nạp bách xuyên vậy, đem Tần Nhai kình khí cho toàn bộ dung nạp, lập tức tan mất, đối với nhu kình vận dụng đến đỉnh phong tình trạng, tịnh hóa chi ấn, Tuệ Tĩnh Âm thân ảnh khẽ động, nhảy ra trăm nghìn ngoài trượng, tay niết thần bí ấn quyết, lập tức, phù văn di chuyển hiện, hướng Tần Nhai phi vút đi, đối mặt một chiêu này, Tần Nhai tâm tư lưu chuyển, lập tức quanh thân khí huyết điên cuồng dâng lên, da thịt đều nổi lên nhàn nhạt hào quang màu xanh. Giống như thanh đồng vậy, toái tinh, chỉ kính, một chỉ điểm ra, kinh khủng khí kình nổ bắn ra, đánh vào tịnh hóa chi ấn lên, trong thời gian ngắn, chỉ thấy toái tinh chỉ tinh thần đúng là thế như trẻ tre, đem phù văn cho nổ nát, Tuệ Tĩnh Âm thấy thế, thân ảnh khẽ động, vội vã thối lui, nhưng tức thì tựa như đây, tay phải ống tay áo vẫn là bị khí kình xé mở, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết cánh tay ngọc, nàng không có một chút cảnh xuân chợt tiếc ngượng ngùng, hướng Tần Nhai hơi thi lễ một cái. Cười nhạt nói, một trận chiến này, là Tĩnh Âm thua, Tần Nhai đáp lễ lại nói, Tuệ cô nương thực lực cường hãn lệnh tại hạ trở nên kính nể, tại hạ có thể thắng, hoàn toàn là vận khí thành phần, thắng được thật sự là xấu hổ, hắn tin tưởng, mình có thể thắng, toàn bộ là bởi vì mình nhục thân khí huyết đối với Tuệ Tĩnh Âm tịnh hóa lực khắc chế tác dụng, nếu không, sợ là khó có thể thủ thắng, vận khí có thời gian cũng là thực lực một bộ phận, Tuệ Tĩnh Âm nhìn Tần Nhai liếc mắt về sau, liền thân ảnh khẽ động, rơi xuống lôi đài, mà phía dưới đoàn người, sớm nhất lên một mảnh xôn xao, ăn gian, đây là đang ăn gian, không sai, một trận chiến này cực kỳ cổ quái, Tuệ cô nương nhưng là liền Thu Thủy Minh Ngân đều có thể chiến thắng tồn tại, lấy Tần Nhai chiến lực, làm sao có thể thắng đây, coi như là thắng, lại làm sao có thể thắng không phát hiện chút tổn hao nào đây, Cái này nhất định là Tuệ cô nương bị cái gì hiếp bức mới thất bại, nếu không, bằng vào Tần Nhai thực lực, làm sao có thể thắng được như này ung dung. Những nghị luận này, toàn bộ đều là đang chất vấn Tần Nhai thắng lợi. Cái này người Tần Nhai không khỏi cảm khái, cái này Tuệ Tĩnh Âm mị lực thật đúng là lớn, vẻn vẹn một lần thất bại, liền để cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, gặp nhiều người thoá mạ, thấy mọi người lòng đầy căm phẫn, Tuệ Tĩnh Âm tiến lên một bước, chư vị bình tĩnh chớ nóng, lần chiến đấu này, đích thật là Tĩnh Âm tài nghệ không bằng người. Trách không được người bên ngoài, ở Tuệ Tĩnh Âm trấn an xuống, mọi người mới dần dần lắng lại sóng gió, mà chủ trì trưởng lão cũng là nhìn không được, quát mắng một tiếng, các ngươi nếu như không muốn đợi tiếp, hết thảy có thể rời đi, đừng ảnh hưởng tuyển chọn cuộc so tài tiến hành. Mọi người nghe vậy, hung ác trợn mắt nhìn Tần Nhai liếc mắt về sau, liền không nói nữa. Lần này luận võ, Tần Nhai thắng lợi, lên cấp làm thập nhị cường một trong, tuyển chọn thi đấu, tiếp tục tiến hành, xa chỗ cao khoảng không, hắc sắc bên trong lầu, nhìn phía dưới trò khôi hài. Bên phải gian phòng cô gái tóc trắng không khỏi cười nhạt một cái nói, cái này Tuệ Tĩnh Âm mị lực thật đúng là cường đại, thảo nào bằng vào chính là nửa bước huyền thánh lực, liền có thể trở thành nhất vực chi thánh nữ, bảo trụ trăm năm hòa bình. Nhưng càng hiếu kỳ hơn chính là cái kia Tần Nhai nhục thân khí huyết, loại này lực lượng không thuộc về quy tắc chi lực, vì vậy Tuệ Tĩnh Âm tịnh hóa lực đối với không dùng, đây cũng là nàng bị thua chủ yếu nguyên nhân, loại này nhục thân là tu luyện thế nào, ngoại trừ này bên ngoài. Tuệ Tĩnh Âm thánh khiết khí độ đối với hắn lại tựa như cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bên ngoài thánh hồn hình như có đặc dị chi chỗ, người này trên người bí mật thật đúng là liên tiếp xuất hiện, không biết hắn có thể ở nơi này tuyển bạc hội thượng tẩu đến đâu một bước. Ở giữa gian phòng hắc bào đại hán, mâu lộ tinh quang, bất kể như thế nào, ta Thái Hoàng Thánh Địa coi như là tốn hao giá cao hơn nữa cũng muốn đem bên ngoài thu nhập môn bên trong. Nói xong, hắn nhìn phía bên phải bên trong căn phòng cô gái tóc trắng, không biết quý tông cảnh hiên tiền bối lúc nào mới đến đây, à, không biết cảnh hiên tiền bối có thể hay không khai ra nhường một chút cái này tìm hiểu ra hắn tịch diệt huyền chỉ tiểu gia hỏa gia nhập vào thiên khung thánh địa điều kiện, phải biết, những thứ này thiên tài khẩu vị là rất lớn. Chương 957, Ba Cường. Thập nhị cường đã quyết ra, luận võ tiếp tục, trong 12 người, tu vi yếu nhất cũng đều là nửa bước huyền thánh cảnh giới, thậm chí còn có Lạc Lãng Vân. Bắc thần loại này huyền thánh cảnh giới thiên kiêu cường giả, mà tu vi chỉ là ngưng ấn cảnh giới Tần Nhai, không thể nghi ngờ hạt giữa bầy gà, phá lệ làm người khác chú ý, đồng thời, cũng là nhất không bị người coi trọng một cái, thậm chí Tần Nhai đánh bại Tuệ Tĩnh Âm về sau, càng rước lấy rất nhiều tin đồn. Trận đầu, từ Bắc thần đối chiến Tử Sam là cả người trường bào màu tím nam tử, bên ngoài lĩnh ngộ thánh đạo mặc dù không phải đỉnh nhọn, nhưng cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Hơn nữa tu vi cũng là trong 12 người thiếu cân nhắc vài cái đạt được huyền thánh người, nhưng rất đáng tiếc, hắn kình chống nhau là Bắc thần, hai người giao thủ chẳng qua mười mấy hiệp, liền bị đánh bại, phía dưới mọi người vây xem, đều là nghị luận ầm ĩ, tâm kinh sợ không ngớt. Bắc thần thật không hổ là trận này tuyển chọn trong cuộc so tài đệ nhất nhân, chiến lực cao, so với thế hệ trước huyền thánh cũng là không kém bao nhiêu, làm cho lòng người kinh sợ a. Trận này tuyển chọn cuộc so tài số 1, sợ là không phải hắn không còn ai khác, nếu như luận thiên phú, có thể không so sánh được trên, lên, Tần Nhai cái này đôi thánh đạo đều là 10 ấn quái thai, nhưng luận chiến lực, cái này tuyển chọn thi đấu không thể nghi ngờ là Bắc thần xếp số 1. Chấm chấm chấm. Luận võ chậm rãi tiến hành, đến phiên Tần Nhai lúc, cùng hắn đối chiến là một cái rưỡi bước huyền thánh thiên kiêu, ở 12 người bên trong, xem như là tương đối kém thiên kiêu, nhưng ở mọi người nhìn lại, chiến lực so với Tần Nhai tới mạnh hơn trên, lên một bậc, có thể nhất về sau, thắng lợi người vẫn là Tần Nhai. Trận chiến kia, cường hãn nhục thân, không gian thánh đạo, hủy diệt thánh đạo, ngoại trừ thần niệm công kích chi pháp cùng với Thái Hư Tháp bên ngoài, Tần Nhai có thể nói là con bài chưa lật ra hết, lúc này mới thu được thắng lợi, tiến nhập lục cường trong cuộc so tài, vẫn như trước bị người phỉ báng được không nhẹ. Tiểu tử này, vận khí thật tốt, như vậy đều có thể thắng, tuy nói chiến lực bất phàm, nhưng một cái ngưng ấn vũ giả tại nhiều như vậy nửa bước huyền thánh thậm chí huyền thánh trung bộc lộ tài năng mà ra, cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, không thể không nói, vận khí có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận. Chấm chấm chấm. Trận đầu, Tần Nhai đối chiến Viêm Sát, lục cường trận đầu, chính là Tần Nhai xuất chiến, lên lôi đài, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tinh khí thần, ở trước mặt hắn, là một cái cả người bọc hắc bào bên trong, thiêu đốt nhạt ngọn lửa màu đen nhạt thiên kiêu, trong hỏa diễm, lộ ra một cực kỳ nồng nặc sát khí. Đóng ngoặc vuông. Kỳ Tính Tính chất thoạt nhìn cùng Thiên Cấm Quyết Diệt Viêm có chút tương tự. Tiểu tử, có thể tiến nhập lục cường, đối với ngươi mà nói đã là một cái kỳ tích, muốn đánh bại ta, là chuyện không thể nào. Viêm Sát cười lạnh một tiếng về sau, lòng bàn tay giấy lên ngọn lửa màu đen, hóa thành hỏa tiễn, hướng Tần Nhai bắn nhanh đi. Tần Nhai trán cau lại, lập tức nhẹ giọng cười, nghịch phản, chỉ thấy hắn ngoài 10 trượng, nổi lên nhất lăng tăng rung động, cái kia hắc sắc hỏa tiễn tiến nhập hư không sau biến mất, lập tức ở Viêm Sát phía bên phải lướt đi, phản công trở về. Hành, Viêm Sát hừ lạnh, đấm ra một quyền, đem hỏa tiễn cho đơn giản đánh nát. Không gian của ngươi thánh đạo đích thật là vận dụng lô hỏa thuần thanh, không thể không khiến người tán thán. Nhưng lập tức hắn lắc đầu, đạm mạc nói, tuy là như đây, nhưng vẫn là có một sự thiếu sót chết người, chính là không thể chịu đựng siêu việt cực hạn công kích. Ngôn ngữ rơi, ánh mắt của hắn đông lại một cái, trong mắt xẹt qua một cái ánh sáng lạnh. Viêm Lưu Thiên Tuyệt, thao thiên hắc sắc chi hỏa tịch quyển mà ra, thiêu đốt phía chân trời, nóng cháy vô cùng nhiệt độ như muốn đem thiên địa đều thiêu thành một mảnh tro tàn, chợt hướng Tần Nhai bao trùm quá khứ. Nghịch phản, phát hiện này của Viêm Lưu uy thế, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, không gian thánh đạo toàn lực lưu chuyển, nhưng Viêm Lưu mạnh cũng là đem mảnh này hư không cho ngạnh sinh sinh đốt sập. Chiêu này đúng là không pháp nghịch phản, ha ha, tiểu tử này cuối cùng là phải thua. Đối mặt mạnh như vậy chiêu, hắn bất bại cũng không có biện pháp. Đại khoái nhân tâm a, xem ra chính mình muốn lộ ra lá bài tẩy. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, mâu quang trung lộ ra một chút hào quang màu trắng bạc, vẫy tay một cái, thái hư tháp, ông, hư không rung lên, một bạch quang lóng lánh, trong bạch quang, một tòa oánh bạch như ngọc chín tầng bạch tháp đột nhiên di chuyển hiện, tháp cao trăm trượng, tán phát huyền diệu khó lường oai, tháp ra thời gian, hư không ngưng trệ, khắp nơi ngày hắc hỏa trở nên tán loạn, cao khoảng không lên, hắc sắc lầu cắt ở trên ba vị trưởng lão, không khỏi hơi biến sắc mặt, đây là thánh khí. Hơn nữa còn là đẳng cấp cực cao thánh khí, người này lại ủng có loại này đẳng cấp thánh khí, phải biết, có thể ngưng luyện ra loại này thánh khí thánh giả, đều là chưa từng cường giả, tuyệt sẽ không dễ dàng vẫn lạc, coi như là bỏ mình, bên ngoài thánh khí cũng phần lớn đều bị phá hủy, không có nghĩ tới cái này tiểu tử vận khí tốt như vậy, không biết từ đâu được một món đồ như vậy thánh khí, tiểu gia hỏa bí mật thật đúng là không thiếu. Chấm chấm chấm. T. Nhìn thái hư tháp, mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí, kinh hãi không thôi, mà Viêm Sát càng là lùi lại mười mấy trượng, lộ ra vài phần kinh sợ, loại khí tức này, tuyệt đối không phải huyền đẳng thánh khí, rất có thể là địa đẳng, thậm chí là thiên đẳng thánh khí, hắn một cái ngưng ấn vũ giả, sao có thể thi triển cái này chờ thánh khí đây, bất đắc dĩ thi triển ra thái hư tháp Tần Nhai, thần sắc đạm mạc, quanh thân nổi lên từng vòng còn như sóng gợn hư không rung động. Chậm rãi đưa tay phải ra, hướng Viêm Sát ngũ chỉ sờ, chợt trong lúc đó, Viêm Sát chỗ ở hư không trở nên vặn vẹo, không tốt, Viêm Sát biến sắc, muốn tránh lui thời gian, đã tới không kịp, hư không đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, mà hắn chính ở vào trong vòng xoáy tâm, một không gì sánh được cường hãn sức lôi kéo lượng tựa hồ muốn hắn cho nát bấy một dạng, thống khổ bất kham, đáng chết, cho ta bạo khai. Viêm Sát gào thét một tiếng, quanh thân hỏa diễm không ngừng sao động, ngọn lửa màu đen thiêu liền toàn thân, không ngừng xông tới, cuối cùng miễn cưỡng tránh thoát hư không vòng xoáy lực lượng, thân ảnh điên cuồng lui lại, ta nhận thua, lui lại đồng thời, hắn bỗng nhiên rống to hơn, thống khoái chịu thua, mà Tần Nhai thấy thế, tức thì thu hồi thái hư tháp, chậm rãi xuống đài, bốn phía vũ giả gặp được hắn, không khỏi tự chủ nhường ra một con đường, mâu quang trung lóe ra kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới Tần Nhai lại còn có cái này chờ con bài chưa lật, người này, con bài chưa lật một tên tiếp theo một tên, nếu ta không nhìn lầm, sử dụng món đó thánh khí Tần Nhai, chiến lực rất có thể trở thành lần này tuyển chọn trong cuộc so tài đủ để cùng Bắc Thần lẫn nhau đối kháng thiên kiêu, người này, thật để cho người không cam, đối mặt mọi người ngôn ngữ, Tần Nhai vẫn chưa lưu ý, tiếp tục xem tỷ đấu, rất nhanh, còn dư lại hai cái đỉnh phong cường giả cũng đi ra. Hai người này theo thứ tự là Lạc Lãng Vân, Bắc Thần, kết quả này làm cho rất nhiều chủ vực thiên kiêu đấu bất mãn hết sức, phải biết, bọn họ luôn luôn khinh thường vạn vực thiên tài, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ở nơi này tam cường bên trong, lại có hai chỗ là vạn vực thiên tài, cái này bảo hắn nhóm như thế nào tiếp thu, trong lúc nhất thời, vạn vực thiên tài là hãnh diện, mà chủ vực thiên tài khuôn mặt sắc cũng là có bao nhiêu khó khăn xem thì có rất khó coi, mang di hạng người, cư nhiên làm được mức độ này, đáng chết. Bắc Thần, ngàn vạn lần không nên làm cho hai hầu tử cho chen xuống, nỗ lực lên, hừ, Lạc Lãng Vân không đáng để lo, phiền phức vẫn là cái kia Tần Nhai, hắn thi triển thánh khí sau cùng Bắc Thần một trận chiến, sợ là phiền phức a, khó nói, nói biết Bắc Thần có hay không lá bài tẩy của mình đây, chương 958, Tiểu Sửu. Tam Cường, một vòng cuối cùng bắt đầu, cùng vừa rồi giống nhau, đồng dạng luân khoảng không một người, tiến nhập một vòng cuối cùng, mà thừa ra hai người tiến hành luận võ, thắng lợi người, cùng luân trống không người quyết ra đệ nhất, chủ trì lão giả đạm mạc nói đạo, lập tức trước mắt nhiều hơn ba tấm tờ giấy, hắn tùy ý rút ra một tấm, từ từ mở ra, khuôn mặt trên, lên, tức thì lộ ra một cái cổ quái thần sắc, luân khoảng không người, chính là Tần Nhai, lời vừa nói ra, mọi người náo động, cựu liền Lạc Lãng Vân, Bắc Thần cũng là có chút kinh ngạc, tiểu tử này, vận khí cư nhiên tốt như vậy, liên tục hai lần cho luân trống rỗng, đây là ở khắc A, tiền bối, ngươi làm như vậy là có phải có mất công bằng hợp lý, liên tục hai lần luân khoảng không, làm cho một cái thực lực chẳng qua ngưng ấn vũ giả tiến nhập một vòng cuối cùng, loại này sự tình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy lộ ra cổ quái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đối mặt mọi người nghi vấn, cựu liền chủ trì lão giả đều có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn lập tức khuôn mặt sắc đông lại một cái, hiển lộ ra làm chủ trì người uy nghiêm, nhảy tới trước một bước, quát lạnh, lão phu đi được ngồi ngay thẳng chính, xử sự tự nhiên sẽ công chính, tuyệt sẽ không có nửa phần làm việc thiên tư, các ngươi như hoài nghi, đại có thể bẩm báo thánh địa. Nói xong, một tràn trề khí thế tịch quyển mà ra, bao trùm bốn phương tám hướng, mọi người hơi biến sắc mặt, nghi vấn tiếng dần dần giảm thiếu. Tiền bối cùng cái này Tần Nhai chưa từng gặp mặt, há lại sẽ thiên vị hắn đây, không sai, trách chỉ trách tiểu tử này vận khí thật tốt quá, liên tục hai lần luân khoảng không, tiểu tử này đến tục cùng đi vận cứt chó gì, chủ trì lão giả quét mọi người liếc mắt, tùy tiện nói, luận võ, bắt đầu, Lạc Lãng Vân, Bắc Thần hai người lên lôi đài, liếc nhau, nhất người hờ hững không tiết tháo, một người chiến ý nghiêm nghị, tuyển chọn thi đấu tiến hành lâu như vậy, cuối cùng cũng để cho ta gặp trên, lên, ngươi. Lạc Lãng Vân không chịu gò bó cười, trong tay trường đao chậm rãi rút ra, tràn trề đao khí tràn ngập cả phiến hư không, tựa như vô số tiểu đao vậy, phô thiên cái địa hướng Bắc Thần tịch quyển đi, mà Bắc Thần đứng ngạo nghễ tại chỗ, thần sắc hờ hững, ánh mắt bể nghễ, một hồn hậu khí phách tràn ngập ra, nổi bật lên hắn tựa như nhất tôn đế vương vậy, mắt nhìn xuống thương sinh, đến đây đi, ta đem ban thưởng ngươi bại một lần, ha ha, đủ cùng, Lạc Lãng Vân cười ha ha một tiếng, một đạo chém ngang, một đạo đao khí giống như rực rỡ ngân hà vậy trút xuống mà ra, qua chi chỗ, hư không rung chuyển, phong vân trở nên biến sắc, mà Bắc Thần đứng tại chỗ bất động, một quyền chợt đánh ra, bá đạo quyền mang nhất lên kinh người bảo táp, đón không ai bằng đao khí oanh khứ, đao khí cùng quyền mang trong nháy mắt va chạm, kinh người oanh bạo tiếng khuếch tán, phong vân cuốn lên, kinh người sóng xung kích từng vòng khuếch tán, đánh thẳng vào tứ diện màn sáng, đóng ngoặc vuông, cốt kinh người lực lượng, Tần Nhai ám tự kinh ngạc. Hắn rất tin tưởng, chính mình đụng trên, lên, hai người này một cái trong đó, bên ngoài phần thắng tuyệt đối không cao hơn ba thành, đây là toán lên thái hư tháp, coi như là không pháp thắng lợi, nhưng cũng sẽ không thua, hắn nhẹ giọng cười, không gian thánh đạo danh tiếng cũng không phải là thổi đùa, nhìn trên lôi đài hai người chiến đấu, mọi người kinh ngạc liên tục, dù là những thứ này đỉnh nhọn thiên kiêu, nội tâm cũng không khỏi trở nên thuyết phục, một chiêu cuối cùng, quyết định thắng bại, sắc mặt biến thành bạch, khóe miệng tràn máu Lạc Lãng Vân như trước không thay đổi hào khí, cao giọng nhất quát, uống, cái trán trên, lên, nổi gân xanh, huy động trong tay trường đao, gần giống như huy động hàng tỷ tấn đại sơn vậy, chợt khẽ động, liền bộc phát ra dường như sấm sét tiếng vang, trong thời gian ngắn, không ai bằng to lớn ánh đao trút xuống mà ra, như muốn chém rách thiên địa thương khung vậy, một đao này uy lực mạnh, đã kiêu ngạo sắc đại đa số đại thừa huyền thánh, cho dù là Bắc Thần, bên ngoài khuôn mặt sắc cũng không khỏi ngưng trọng vài phần, ngươi, đáng giá ta ra một quyền này, tuyệt phẩm thánh thuật. Quyền trấn giang sơn, ngôn ngữ rơi, Bắc Thần ngũ chỉ sờ, nắm tay trên, lên, lóe ra hắc sắc u quang, một cực kỳ bá đạo quyền ý tràn ngập, như muốn trấn áp tứ hải bát hoang, lập tức một quyền này từ từ đánh ra, chỉ là quyền phong, liền làm cho hư không trở nên chấn động, quyền mang lướt đi, thiên địa rung chuyển, tứ diện màn sáng kịch liệt ba động, ầm ầm trung. Quyền mang cùng ánh đao sát na va chạm, khủng bố trùng kích khuếch tán ra, răng rắc, tứ diện màn sáng, đúng là phát sinh bất kham trọng chịu tiếng rắc rắc thanh âm, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, nhìn thấy cái này vết rách, bốn phía vũ giả khuôn mặt sắc trở nên cuồng biến, không thể nào, cái này trùng kích cư nhiên mạnh mẽ như vậy, không đợi suy nghĩ nhiều, mọi người không chút do dự nào, lập tức điên cuồng lui lại, mà đang khi hắn nhóm ly khai lúc, từng luồng đáng sợ khí kình tự màn sáng bên trong trút xuống mà ra, càng quét bát phương, mặt đất bị liên lụy, từng khúc trạng, nhấc lên cuồng phong, hỗn loạn vô số toái thạch sao động, bốn phía lôi đài như bị mạt nhật thiên tai vậy, ừ, cái kia chủ trì lão giả thấy thế, hơi biến sắc mặt, thánh lực thôi động, bàn bạc thánh lực rót vào lôi đài bên trong, màn sáng kia chịu đến thánh lực gia trì, lại chậm rãi chữa trị, lần nữa đạt được màn sáng che chở, mọi người lúc này mới thả lỏng một hơi, cái này, hai người này không khỏi cường hãn đi, so với chúng ta tới, bọn họ mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo a. Bắc thần hoàn hảo nói, hắn sinh ra chủ vực, lại có tốt đẹp chính là gia thế, từ tiểu thụ đến bồi dưỡng đều là tốt nhất, nhưng cái này Lạc Lãng Vân, lại dựa vào cái gì, chúng ta chủ vực, thật là có một ít nhìn người ta, chấm chấm chấm. Lôi đài lên, trùng kích dần dần bình tức, khói bụi dần dần tiêu tán, chỉ thấy một người quỳ gối, lấy đao nơi dừng chân, mà một người khác, hắc sắc long bào da thân, cả người khí phách, khạc, khạc. Lạc Lãng Vân ho ra hai cục máu về sau, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, không khỏi cười khổ, cuộc chiến đấu này, là ta thất bại, hắn miễn cưỡng chỏi người lên. Đi xuống lôi đài, trải qua tầng nhai thời gian, hắn cười nhạt nói ra, Tần huynh, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, Bắc thần người này, có thể khó đối phó, ngươi được cẩn thận chịu thiệt, được, Tần nhai gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, lên lôi đài, mà Bắc thần nhìn hắn liếc mắt, đạm mạc nói, bắt đầu đi, tiểu sửu, không sai. Ngươi trong mắt của ta, chính là một tiểu sửu. Bắc thần không tiếc tháo cười nói, bằng vào vận khí mới có thể tiếp tục vui vẻ, bằng không, ngươi liền đứng trước mặt ta cơ hội cũng không có, ngươi nói, ngươi không phải tiểu sửu vậy là cái gì, Tần Nhai nghe vậy, ngược lại cũng không buồn, phất phất ống tay áo, quét tới trên đất một mảnh tro bụi, lập tức ngồi xuống đất mà ngồi, một màn này, không khỏi làm mọi người cảm thấy nghi hoặc, ngươi đây là đang làm cái gì? Bắc thần khuôn mặt sắc nhất hắc đạo, không có làm cái gì, để cho ngươi nghỉ ngơi một chút mà thôi, ngươi vừa mới từng trải một phen đại chiến, ở này thì ra tay với ngươi, coi như thắng, cũng là thắng không anh hùng. Bắc thần giễu cợt một tiếng, ngươi nghĩ nhiều lắm, đối với ngươi loại này tiểu sửu nhân vật, coi như ta dùng một căn chỉ, cũng có thể đưa ngươi nghiền chết, hà tất cần nghỉ ngơi. Này lúc, chủ trì lão giả thản nhiên nói, Bắc thần, một trận chiến quá về sau, ngươi có ba canh giờ thời gian nghỉ ngơi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, trận chiến này nhưng muốn ba canh giờ sau mới có thể đi vào đi, cho nên nói, các ngươi bây giờ còn không pháp quyết ra thắng phụ, hừ, ta đây liền đang chờ hắn ba canh giờ. Bắc thần lạnh rên một tiếng, khoanh chân mà ngồi, cùng Tần Nhai liếc nhau, đạm mạc nói, tiểu sửu, ba canh giờ về sau, ta tuyệt sẽ để cho ngươi bị bại triệt triệt để. Tần Nhai vẫn chưa đạt đến nói, hai mắt nhắm chặt, bừng tỉnh không nghe thấy. Ba canh giờ, nháy mắt đã qua, sát na, Tần Nhai, Bắc thần đồng dạng mở hai tròng mắt, lưỡng đạo ánh mắt ở hư không chợt va chạm, nhất người lạnh nhạt bá đạo, nhất người giống như hồ sâu, không hề bận tâm, chương 959, đánh lâu dài. Tần Nhai minh bạch, đây là trận chiến cuối cùng, cũng là gian nan nhất một trận chiến, không có bất kỳ do dự nào, Tần Nhai quanh thân bạch quang thiểm thước, một tòa trăm trượng bạch ngọc tháp cao chậm rãi di chuyển hiện, chịu đến thái hư tháp gia trì. Hắn không gian thánh đạo uy lực chợt tăng mạnh, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có cổ náo động hư không cường hãn oai, phong thiên tỏa địa, ngũ chỉ sờ, hư không chợt đông lại một cái, dù cho mạnh mẽ như Bắc thần, cũng nhận được một lớn lao ràng buộc lực, nhãn thần hơi rét, lộ ra vài phần ngưng trọng, lạnh lùng nói, ta thừa nhận, so với tiểu sửu, ngươi thật sự là mạnh hơn trên, lên, một bậc, tại hắn nói thời gian, Tần Nhai một chỉ điểm ra, toái tinh chỉ tinh thần lướt đi. Lập tức hắn thân thể chấn động, cả người bộc phát ra một lực lượng tràn trề, ngạnh sinh sinh tránh thoát ra phong thiên tỏa địa ràng buộc, lập tức thánh đạo lưu chuyển, quy tắc chi lực tại hắn nắm tay trên, lên, ngưng tụ, không ngừng sao động tứ ngược, hướng chỉ kính đập tới, phanh một cái, chỉ kính bị đơn giản đánh nát, mà quyền mang dư uy không giảm, tiếp tục bạo lướt mà ra, Tần Nhai ánh mắt đông lại một cái, quanh thân hư không nổi lên rung động, nghịch phản, cái này còn dư lại quyền mang không mạnh. Đơn giản liền bị nghịch phản bao trùm, phản công trở về, mà Bắc thần thân không nhúc nhích, một đạo khí kình bắn nhanh mà ra, đánh vào quyền mang lên, ầm ầm nhất bạo, lưỡng đạo khí kình mỗi bên tự tiêu tán, hừ, ngươi mánh khóe, cũng bất quá như đây, Bắc thần lạnh rên một tiếng, một quyền từ từ đập ra, hư không chấn động, kinh khủng quyền phong tựa như nhấc lên một hồi bạo phong, trấn áp tứ hải ý, tịch quyển mà ra. Đối mặt cái này đánh bại Lạc Lãng Vân một quyền, Tần Nhai cũng không dám khinh thường chút nào, cả người khí huyết bạo nổ phát, một chỉ điểm ra, không gian thánh đạo lưu chuyển, ngân bạch quan nhận lướt đi, đồng thời nghịch phản thi triển, nhục thân cũng giống như dung nhập trong hư không. Đối mặt một quyền này, Tần Nhai có thể nói thi triển ra tất cả vốn liếng, nhưng cái này ở mọi người nhìn lại, cũng chẳng qua là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Hừ, làm thật sự coi chính mình có thể sánh vai Bắc Thần, tiểu tử này cũng chẳng qua là bằng vào một chút vận khí mới có thể tiến nhập cái này một vòng cuối cùng mà thôi. Ha ha, chúng ta liền chờ coi cái kia không may dạng được rồi. Chấm chấm chấm. Phanh, chỉ kính cùng quyền mang sản sinh lần đầu va chạm, sát na, tinh thần phong càng quét giang, chỉ kính trở nên nổ tung, ngay sau đó, hư vô chi trảm xẹt qua, cùng thừa ra quyền mang va chạm lần nữa, nhưng tức thì tựa như đây, hư vô chi trảm không pháp dung nạp, đồng dạng tiêu tán. Đóng ngoặc vuông. Tới đây, quyền mang uy lực cũng chỉ là bị cắt giảm tứ thành mà thôi, thừa ra lục thành uy lực đánh vào nghịch phản lên, chỉ thấy ở lôi đài một khắc chỗ đột nhiên nổ tung, chính là bị nghịch phản dời một bộ phận quyền mang, nghịch phản tiêu tán về sau, quyền mang chỉ còn hạ hai thành uy lực, hung hăng đập ở hư hóa Tần Nhai lên, ầm ầm nhất bạo, Tần Nhai bị ngạnh sinh sinh theo hư hóa trong trạng thái đánh văng ra ngoài, tất cả đều kết thúc. Bắc Thần chậm rãi thu hồi nắm tay, cười lạnh một tiếng, xoay người liền muốn ly khai. Nhưng ở này lúc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng chợt vang lên, một quyền này uy lực, đích thật là không sai. Từng, nghe nói như thế, Bắc Thần sắc mặt biến thành ngưng, lộ ra một cái kinh ngạc, mà lôi đài xuống mọi người thấy thế, cũng là đồng tử hơi co lại, lộ ra không thể tin thần sắc, chỉ thấy Tần Nhai đứng ở lôi đài lên, vỗ vỗ ống tay áo, hướng Bắc Thần cười nhạt, thần sắc như thường, khí tức không hề ba động, đúng là không phát hiện chút tổn hao nào, cái này, điều này sao có thể. Liền Lạc Lãng Vân cái này nhóm cao thủ đang đối mặt Bắc Thần một quyền này thời gian cũng chỉ có thể thua trận, cái này Tần Nhai, làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào đây, wow, hắn là làm sao làm được, ha ha, hảo tiểu tử. Cách đó không xa Lạc Lãng Vân thấy thế, lấy ra bầu rượu, uống quá một khẩu, trong thần sắc lộ ra vài phần ý kính nể, tiểu tử này lại có thể đem không gian thánh đạo vận dụng đến mức độ này, thật là một yêu nghiệt a. Mà ở bên cạnh hắn Tuệ Tĩnh Âm cũng là khóe miệng mỉm cười, a, Tần huynh đích thật là nhất đại nhân kiệt, có thể lấy loại này phương pháp tầng tầng suy yếu Bắc Thần huynh một quyền này uy lực, nhưng càng làm cho ta tò mò, cũng là hắn cái này một thân cường đại khí huyết, đích xác, nhất sau rơi vào trên người của hắn quyền mang tuy là chỉ có này một thành uy lực, nhưng là không phải bình thường vũ giả có thể chống xuống, nhưng hắn cũng là bằng vào cường đại nhục thân ngạnh sinh sinh kháng trụ, đích thật là nhường khó có thể tin, lôi đài lên. Bắc Thần mặt biến sắc đổi bất định, lập tức lạnh rên một tiếng, hờ hững nói, ngươi có thể ngăn cản quyền kế tiếp lại có thể thế nào, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể đón thêm ở mấy quyền, ngôn ngữ rơi, hắn lần nữa đồng dạng đấm ra một quyền, mà Tần Nhai cũng là một chỉ điểm ra, hư không nhất trảm theo sát bên ngoài về sau, nghịch phản cùng hư hóa phòng hộ tự thân, lấy đồng dạng biện pháp, lần nữa đỡ được một quyền này, đáng chết, trở lại, chấm chấm chấm. Hắc sách trong lầu các ba vị trưởng lão nhìn thấy trận chiến đấu này, đều lộ ra vài phần cổ quái, trung gian hắc bào đại hán nói, cái này Bắc Thần hoàn toàn chính xác bất phàm, lại có thể nắm giữ cấp 2 tuyệt phẩm thánh thuật, mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng so với đại bộ phận liền tuyệt phẩm thánh thuật cũng còn chưa tìm hiểu đến huyền thánh không biết mạnh mẽ trên, lên, nhiều thiếu, bằng vào chiêu này, ở nơi này tràn tuyển chọn thi đấu lên, có thể nói là không người nào có thể địch, nhưng chỉ đáng tiếc. Hắn gặp trên. Lên, Tần Nhai một cái như vậy quái thai. Bên trái lầu các trường phát thanh niên khóe miệng vi kiều, lộ ra vài phần nghiền ngẫm, chặt tiếp lấy nói ra, cái này Tần Nhai, ở rất nhiều thiên kiêu trung, chiến lực tuyệt đối là đỉnh nhọn, nhưng so với Bắc Thần đến, còn muốn kém trên, lên, một bậc, nếu như cứng đối cứng, vạn vạn không phải bên ngoài đối thủ, nhưng là. Hắn tốt chết bất tử nắm giữ không gian loại này thánh đạo, bên phải lầu các cô gái tóc trắng cười nhạt nói, không gian, làm trong thiên địa cao nhất nhọn vài loại thánh đạo một trong, vạn cổ tới nay có thể tìm hiểu người lác đác không có mấy, mà có thể ngưng tụ 10 ấn càng là khó gặp, bằng vào đối không gian khống chế trình độ, Tần Nhai tuy là không pháp thủ thắng, nhưng muốn tự bảo vệ mình, độ khó không lớn, ba người phê bình, cuối cùng được ra một cái kết luận, một trận chiến này, là một hồi đánh lâu dài, hai người này đều không làm gì được người nào, đánh như vậy xuống phía dưới, đánh trước 10 ngày 8 thiên, ngày, đều là có khả năng sự tình, có nên ngăn cản hay không bọn họ đâu. Nhìn nhìn lại đi, Bất Quyết ra một số một, những thứ kia khen thưởng cũng không biết muốn thuộc sở hữu người phương nào, cũng không thể làm cho hai người này một người phân nữa đi. Chấm chấm chấm. Lôi đài lên, lần nữa ngăn cản Hạ Bắc Thần một quyền Tần Nhai, không gian thánh đạo chợt bạo nổ phát, hướng nắm vào trong hư không một cái, một vòng xoáy khổng lồ tức thì nổi lên, mà Bắc Thần vừa lúc ở vào trong vòng xoáy tâm, cái này cổ cuồng bạo lực kéo, không khỏi làm hắn trán cau lại. Phá cho ta. Hắn dùng lực một bước, khí phách lưu chuyển, như một đầu lộ ra lồng giam hung mãnh thú vậy, tàn sát bừa bãi hoành hành, đem vòng xoáy cho đánh bại về sau, lại là đấm ra một quyền. Nhưng Tần Nhai ứng phó chiêu này, sớm đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đơn giản liền tránh khỏi, lập tức thuấn di thi triển, đi tới Bắc Thần trước mặt, nhục thân khí huyết dường như như núi kêu biển gầm chợt bạo nổ phát, tinh diệu cách đấu kỹ có thể, chợt chào hỏi, muốn cận chiến, ta sẽ thanh toàn ngươi. Bắc Thần ánh mắt đông lại một cái, thánh lực thôi động, bá đạo quy tắc chi lực bao trùm trong người lên, hình thành một bộ đen nhánh áo giáp, lập tức liền cùng Tần Nhai mở một tràn cực kỳ kịch liệt mà hung hiểm gần người cách đấu. Phanh, phanh, phanh, hai người quyền cước tung hoành, mỗi một lần va chạm đều rất giống hai tòa đại sơn đập cùng một chỗ vậy, đất rung núi chuyển, nhấc lên kịch liệt phong bạo, càng quét bốn phương tám hướng. Chương 960, tranh đoạt. Phanh, phanh, phanh. Cuồng bạo chiến đấu, kinh người va chạm, như hai phía mảnh thú vậy ở lôi đài thượng tiến hành lấy điên cuồng chém giết, Tần Nhai, Bắc Thần, đều đã giết đỏ cả mắt rồi. Bắc Thần lấy bá đạo quy tắc ngưng giáp, có thể nói cố nhược kim thang, mà Tần Nhai cái kia đã tu luyện tới thanh đồng cảnh giới đại thành vạn kiếp bất diệt thể, cũng cực kỳ cường hãn. Người này nhục thân, lại cường hãn tới mức này, cảm thụ được cái kia đập ở trên người khủng bố lực lượng, Bắc Thần không khỏi ám tự lấy làm kinh hãi. Nếu không phải mình ngưng giáp thánh thuật cũng là tuyệt phẩm, sợ còn đấu không lại hắn. Bắc Thần khiếp sợ, Tần Nhai cũng đồng dạng cảm thấy vướng tay chân. Người này cùng một vỏ rùa tựa như, đánh như vậy cũng không đánh thủng. Tiếp tục như vậy nữa, thật không biết đánh tới khi nào. Lẽ nào, phải vận dụng mi tâm kiếm sao? Cái ý nghĩ này pháp vừa mới xuất hiện, liền bị hắn cho hay không bí quyết. Thần niệm công kích chi pháp chính là hắn lớn nhất con bài chưa lật, ở nơi này cường giả như mây chủ vực bên trong. Không thể đơn giản bại lộ, như vậy cũng có thể nhiều mấy phần sinh tồn vốn liếng. Ầm ầm nhất bạo, hai người nắm tay va chạm, mỗi bên tự đẩy lui, quyền trấn sơn hà, Bắc Thần thân ảnh rút lui đồng thời, tuyệt phẩm thánh thuật, lập tức thi triển, cuồng bạo quyền phong dẫn dắt phong vân, hình thành một bàn bạc quai tịch quyển mà ra, một chiêu này, sớm đã vô dụng. Tần Nhai cười nhạt, không gian thánh đạo thi triển, cái kia cuồng bạo quyền uy bị tầng tầng cắt giảm, cuối cùng bị hắn dễ dàng để đỡ được. Mảy may tổn thương cũng không có, Bắc Thần hừ lạnh, lập tức lần nữa xông tới, chém giết bắt đầu, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt đã 3 ngày, hai người này đánh như vậy xuống phía dưới, lúc nào là một đầu đâu, bọn họ không phiền lụy, chúng ta đều xem mệt mỏi, đánh lâu dài, cũng sẽ không kéo dài đến loại trình độ này đi. Đóng ngoặc vuông, rất nhiều thiên kiêu theo ban đầu kích động đến bây giờ bất đắc dĩ, mệt mỏi rã rời, phanh một cái, song phương mỗi bên tự đẩy lui. Bắc Thần sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lập tức lạnh rên một tiếng, không thú vị chí cực chiến đấu, tên thứ nhất này, không cần cũng được, đúng là xoay người phẩy tay áo bỏ đi, rơi xuống lôi đài. Một màn này, làm cho không ít người cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, liền Tần Nhai cũng là kinh ngạc không thôi, bất đắc dĩ nói ra, nhưng thật ra ngoài ý muốn, hắn cư nhiên so với ta rời đi trước, đối với trận chiến đấu này, hắn cũng cảm thấy không thú vị, cũng muốn ly khai. Nhưng không nghĩ tới, Bắc Thần cư nhiên dẫn đầu hắn một bước ly khai, chủ trì lão giả nhìn thấy một màn này, khẽ cười khổ, nhưng cũng là thả lỏng một hơi, nếu như lại như vậy đánh tiếp nói, thật không biết biết đánh tới khi nào, lần này tuyển chọn đại thi đấu đệ nhất danh. Tần Nhai, trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên kiêu đều là không thể nào tiếp thu được kết quả này, một cái ngưng ấn, khuất nhục rất nhiều thiên kiêu thì cũng thôi đi, nhất sau cư nhiên bằng vào vô lại chí cực chiến pháp. Ngạnh sinh sinh đoạt được đệ nhất, phản đối, phản đối, đối với kết quả này, chúng ta biểu thị không phục, đúng, không sai, cái này Tần Nhai có tài đức gì, có thể trở thành là đệ nhất, đối mặt nhiều người tức giận, chủ trì lão giả còn chưa nói, xa chỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi kinh khủng uy áp, như bá vương hàng lâm vậy, chư vị thiên kiêu đều là cảm thấy thân thể trầm xuống, tâm thần chập chờn, đồng tử không khỏi hơi co lại, lộ ra vài phần hoảng sợ màu sắc, chỉ thấy một tòa hắc sắc lầu cát, chậm rãi hàng xuống, cái kia cổ bá đạo khí tức, chính là từ hắc sắc lầu cắt ở giữa nhất trong gian phòng kia bộc lộ ra ngoài, mọi người tâm thần đông lại một cái, âm thầm quả nhiên có người ở rình. Tuyển chọn thi đấu đã kết thúc, các ngươi có ai dị nghị? Vèo một cái, một đạo hắc sắc lưu quang chợt theo bên trong lầu bay ra, hóa thành một cái hắc bào đại hán. Đại hán tiếng như sấm sét, càng mang theo một không hiểu khí phách. Mọi người nghe vậy, coi như nội tâm lại không cam, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Hắc bào đại hán lạnh rên một tiếng, lập tức lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, hướng Tần Nhai cười nói, Tần Nhai, đây là ngươi lần này đại thi đấu lấy được khen thưởng, thu cất đi. Tần Nhai cũng không có chối từ, tiếp hạ nhẫn trữ vật, ta Thái Hoàng Thánh Địa ở này chính thức hướng ngươi phát sinh mời, ngươi có thể nguyện gia nhập vào Thái Hoàng Thánh Địa, ta hứa hẹn, ta có thể cho ngươi trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, đồng thời hưởng thụ tương đương với trưởng lão cấp bậc tài nguyên, kể từ đó, cựu lấy thiên phú của ngươi, không ra 20 năm, ngươi nhất định có thể trở thành huyền thánh, trong vòng trăm năm, trở thành địa thánh cũng là có khả năng sự tình, tương lai chủ vực phong vân cường giả, chắc chắn ngươi nhất tịch vị. Thấy Tần Nhai thu hạ những trữ vật về sau, hắc bào đại hán trực tiếp liền mở miệng mời chào, có thể nói bất khả tư nghị đãi ngộ, làm cho rất nhiều thiên kiêu thẳng nuốt nước miếng, ha ha, Triệu trưởng lão cũng không tránh khỏi quá cấp thiết đi. Này lúc, một cái cười ôn hòa tiếng truyền lên, chỉ thấy một đạo bạch quang thiểm thước, trong hư không nhiều hơn một cái cô gái tóc trắng, hắn hướng Tần Nhai cười nhạt một cái nói, Thái Hoàng Thánh Địa có thể đưa cho ngươi, ta Thiên Khung Thánh Địa cũng có thể dành cho, Tần Nhai, ta Thiên Khung Thánh Địa vạn cổ tới nay từng sinh ra hai vị không gian thánh đạo nắm giữ người, chỉ cần ngươi gia nhập vào, tu luyện của bọn hắn tâm đắc, ngươi có thể vô điều kiện quan sát, cái này không thể nghi ngờ thích hợp ngươi hơn, về một cái, lại là một cái tuấn dật thanh niên xuất hiện, cùng Tần Nhai nói, Thái Hoàng Thánh Địa, Thiên Khung Thánh Địa thật là không sai, nhưng ta tin tưởng, ta Cửu Tiêu Thánh Địa không thể nghi ngờ hội càng thêm thích hợp ngươi, ta Cửu Tiêu Thánh Địa Cửu Tiêu Bí Cung, vốn có các đời đại thánh quy tắc dấu vết, là cả chủ vực đứng đầu nhất tu luyện thánh địa, coi như là cái kia Thiên Khung cùng Thái Hoàng, cũng vạn vạn so ra kém, ngươi nên muốn tin tưởng, Cửu Tiêu Bí Cung. Thì tính sao, ta Thái Hoàng Thánh Địa thậm chí có thể gọi tới một vị viên mãn thiên thánh đối với hắn tiến hành một chọi một phụ đạo, cái này so với bắt đầu ngươi vậy chỉ có in vào bí cung, không biết cốt trên, lên, gấp bao nhiêu lần, Tần Nhai, tới ta đây, các ngươi như vậy chỉ biết hại hắn, ta Thiên Khung Thánh Địa cụ bị không gian thánh đạo thánh giả. Với hắn mà nói, là thích hợp nhất, chỉ có chúng ta chuyện này, không gian thánh đạo thì như thế nào, căn cứ chúng ta biết, các ngươi cái kia Thiên Khung Thánh Địa cái kia hai cái không gian thánh đạo thánh giả liền thiên thánh cũng không có đạt được liền chết, bọn họ lưu lại tâm đắc tu luyện lại có nhiều tác dụng lớn chỗ, không bằng tới chúng ta cái này, thôi đi, chúng ta Cửu Tiêu Thánh Địa, Tam Đại Trưởng Lão, ra mặt liền đối với Tần Nhai phát khởi tranh đấu, một màn này, thấy mọi người tại đây một trừng khẩu ngốc, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, biết ba người này tu vi chủ trì lão giả, bên tai càng như sấm sét nổ vang, phải biết, ba người này có thể đều là thiên thánh cấp bậc đỉnh phong cường giả, ở toàn bộ chủ vực, cũng là nhân vật số một số hai đây, nhưng này dạng cao thủ tuyệt đỉnh, dĩ nhiên là vì một cái nho nhỏ Tần Nhai tranh đấu cái mặt đỏ tới mang tai. Wow, cái này tiểu gia hỏa cũng không tránh khỏi quá biến thái đi, chủ trì lão giả nhìn Tần Nhai liếc mắt, không khỏi ám tự líu lưỡi, mà Bắc Thần thấy thế, lạnh rên một tiếng, trong lòng mơ hồ có chút không cam, Thu Thủy Minh Ngân hai tròng mắt xích hồng, nắm tay nắm chặt, tràn đầy đố kỵ màu sắc, hận không thể xông lên, đem Tần Nhai cho một chân đá văng, chính mình giành lấy, Lạc Lãng Vân, Tuệ Tĩnh Âm liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười, quả thật, bọn họ chiến lực cùng Tần Nhai so với đích thật là bất phân cao thấp, nhưng nếu là luận thiên phú, cũng là kém không chỉ có nhỏ tí tẹo, hai môn đỉnh nhọn thánh đạo đều là ngưng tụ đến 10 ấn, 11 ấn cảnh giới, đồng thời chiến lực vượt qua trọn mấy cái cảnh giới, cùng hắn nhóm so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Cái này chờ yêu nghiệt, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể đủ sở hữu đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.